Xin chào tất cả quý vị khán giả thân yêu của kênh. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 4 câu chuyện Lấy Người Chồng Ma của tác giả Trần Linh. Trải qua 3 tập vừa rồi thì không biết quý vị cảm thấy câu chuyện này như thế nào, có đáng mong chờ tiếp không ạ? Bây giờ thì Thuận mời quý vị đến với tập 4 nhé. Và ở tập trước thì chúng ta đang nghe đến cái đoạn mà Ngọc Lan đột nhiên từ Mỹ trở về, muốn bỏ học ở bên đó là có âm mưu cả. Mẹ con họ căm phẫn cái gia đình này vì trước giờ không có coi trọng họ, coi mẹ con họ chỉ như ký sinh trùng. Và hai cái con người này sẽ lên kế hoạch và âm mưu gì để độc chiếm cái gia tài này đây? Trong khi Ngọc Điệp thì vẫn đang hôn mê bất tỉnh, ông nội thì phải nhập viện. Mời quý khán giả cùng đón nghe tập 4 để có câu trả lời nhé. Trong lúc hai mẹ con bà Tuyết bàn kế độc chiếm tài sản thì cô Trà cũng không chịu ngồi yên để hai mẹ con họ qua mặt. Thăm Ngọc Điệp xong, cô Trà trở về phòng, tâm trạng hồi hộp như đang chờ đợi một điều gì đó rất quan trọng. Một lúc sau, chuông điện thoại đổ máy. Nhìn vào màn hình đúng người mình đang đợi, cô Trà vội vàng nghe máy. Đầu dây bên kia, giọng người đàn ông trầm ấm vọng đến gió như rót vào tai. Bà chủ, việc bà chủ nhờ chúng tôi đã làm xong. Theo kết nối điều tra của chúng tôi với người ở bên đó thì được biết cô chủ Ngọc Lan đang nợ công ty tài chính bên đấy một khoản tiền kha khá. Ngoài ra việc học của cô ấy cũng giảm sút đi đáng kể. Cô Trà gật gù hỏi. Những chuyện khác về đời tư của cô ta ở bên đó tôi chưa muốn các cậu khai thác thêm. Việc chính tôi nhờ đã tra ra chưa? Đầu dây bên kia đáp. Dạ rồi thưa bà chủ. Chuyến bay của Ngọc Lan đáp về Việt Nam vào khoảng 3 ngày trước tính đến thời điểm chúng ta đang nói chuyện. Có điều lạ chúng tôi chưa suy ra được, đó chính là chỗ cô ấy nghỉ ngơi khi có mặt ở Việt Nam. Nó cứ như có người nào đó dọn sẵn đường cho cô ấy mà không để lại dấu vết gì. Cô Trà ậm ừ, xong chẹp lưỡi ra lệnh. Có nghĩa cô ta đã ở Việt Nam từ trước khi ba tôi gặp nạn. Về chuyện cô ta có mặt ở đây và thời điểm ba tôi xảy ra tai nạn, nó không thể nào trùng hợp một cách ngẫu nhiên như vậy được. Các cậu tiếp tục điều tra cho tôi xem, khi về nước cô ta tới những nơi nào, gặp gỡ những ai, làm gì ở đâu, tất cả không được bỏ qua chi tiết nào. Và nhớ có tin gì mới, phải báo ngay cho tôi biết. Vâng, thưa bà chủ. Cậu ta định cúp máy nhưng bị cô Trà cản lại, nói. À, còn chuyện này nữa. Vụ tai nạn xe hơi của luật sư Hải, cậu cũng phải điều tra cho tôi. Tôi không tin bọn chúng có thể xóa sạch bằng chứng mình phạm tội chỉ trong một đêm. Đầu dây bên kia đáp. Dạ, chúng tôi sẽ cố hết sức thưa bà chủ. Có tin gì chúng tôi sẽ báo ngay cho bà chủ biết. Được rồi, tôi luôn đợi tin từ các cậu. Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, cô Trà bước đến đứng bên cạnh cửa sổ. Nhìn xuống khoảng vườn hoa thơ mộng nay thiếu vắng bóng hình người cha già và tiếng cười đùa của cô cháu gái với thú cưng. Tự dưng hai mắt cô cay xè, cô họng nghẹn đắng. Một lúc sau cô kéo tấm rèm xuống rồi quay vào phòng, đặt tay xuống thành ghế sofa và nghĩ ngợi trong đầu. Nếu đúng cô ta là người đẩy ba ngã cầu thang thì mình sẽ không để cô ta được yên đâu. Chỉ tiếc hôm ba cô xảy ra chuyện, camera trong nhà lại bị hỏng, nên tất cả mọi chuyện chỉ có trời biết đất biết, bà cô biết và hung thủ biết. Anh hai cô là ông Khải, chỉ nghĩ đơn giản do chân bà yếu đi không cẩn thận nên bị trượt chân ngã xuống cầu thang. Song trong thâm tâm cô Trà lại không nghĩ như vậy. Bình thường tuy cha cô đi lại không được nhanh nhẹn cho lắm, nhưng mọi chuyện không thể diễn ra cùng một thời điểm ngẫu nhiên như vậy. Chưa kể đêm hôm trước cô còn nhìn thấy có bóng người xuất hiện trong phòng ngủ của Ngọc Điệp, mà con bé Na lại ngủ say như chết. Nghĩ đến đây cô Trà càng muốn nhanh nhanh tìm cho ra sự thật, không muốn kẻ ác sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đêm nay, không gian tĩnh mịch đến dị thường. Hoa Tranh đang ngủ bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô lên tiếng hỏi vọng ra. Ai đấy? Nhưng không có ai trả lời. Chỉ thấy bóng người in rõ trên vách cửa. Hỏi đến lần thứ ba vẫn không có phản ứng từ người đó, Hoa Tranh liền bật dậy xuống khỏi giường. Cô với thêm chiếc áo khoác mỏng mặc thêm lên người rồi mới ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, bóng người đó lập tức biến mất. Hoa Tranh ngó nhìn xung quanh một lúc vẫn không thấy có ai. Cô toan quay người bước về phòng thì phát hiện ra dưới đất trước bậc tam cấp ai đó đã đặt một bức thư. Hoa Tranh bước ra cầm nó trên tay, ánh mắt vẫn quan sát bốn phía xung quanh. Ngoài màn đêm đặc quánh thì chẳng có nổi một bóng người. Cô quay trở vào, vặn cây đèn dầu cháy to cho sáng, vội vàng mở bức thư ra xem. Chẳng biết bên trong viết những gì, mà khi đọc xong bàn tay của Hoa Tranh bỗng siết chặt thành nắm đấm, đôi vai run lên vì giận. Suy nghĩ một lúc, cô gấp lại bức thư nhét nó vào y như cũ xong đặt nó trên bàn. Cô đứng dậy ra phía bàn trang điểm, ngắm mình trong gương, rồi tự tay búi tóc gọn gàng. Sau đó xách theo cây đèn dầu đi ra khỏi phòng. Bóng cô mờ dần trong đêm tối. Tháng 7 trời mát, khí dương trung thịnh. Mùng 7 là ngày hỏa diệu, không gió sấm động một vùng. Tiếng sấm khô khan trên trời dội xuống khiến Lưu Ly choàng tỉnh giấc. Cô bật người dậy, cảm giác lạnh buốt sống lưng làm trán cô mồ hôi vã ra như tắm. Thì ra cô vừa gặp ác mộng. Lưu Ly lo lắng nhìn bốn bề xung quanh, cô chợt nhận ra mình vẫn đang ở trong kiếp trước. Và giấc mơ vừa rồi cô thấy ông nội mình bị người ta hại chết. Tuy giờ đây cô rất muốn thoát ra khỏi ảo ảnh này, song nỗi tuyệt vọng lại tràn trề. Bầu trời đang thoáng đãng, bỗng giông gió ở đâu kéo đến ầm ầm, làm bung hai cánh cửa va đập vào tường nghe rầm rầm. Đột nhiên có tiếng la hét thất thanh bên ngoài, khiến Lưu Ly giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung. Cứu tôi với! Chỉ vỏn vẹn ba từ rồi im bặt. Lưu Ly mở cửa chạy ngay ra khỏi phòng, mắt ngó lơ tám phương chín hướng lắng nghe xem tiếng kêu cứu phát ra từ hướng nào. Thế nhưng trước mắt cô chỉ là bầu trời tối đen, kèm theo sấm chớp dội xuống liên hồi. Lưu Ly quay vào phòng nằm nghỉ, bởi trước khi lão đạo sĩ rời khỏi đây có dặn dò cô rằng đêm nay dù bên ngoài có xảy ra bất cứ chuyện gì, cô cũng không được bước chân ra khỏi phòng. Thế nhưng lòng tốt của cô lại che khuất lời dặn của lão đạo sĩ. Vừa quay lưng đi được hai bước, tiếng kêu cứu lại hiện hiện từ phía sau lưng dội đến. Mỗi lúc một gần, ngày một rõ. Cứu tôi với! Xin hãy cứu tôi! Lần này Lưu Ly đã xác định ra được phương hướng tiếng kêu cứu. Đó là ở khu vườn cây ăn trái phía sau lưng, nơi có những cây cổ thụ lâu năm và hoa trái xung xuê chịu nặng nhà ông Phú Hộ. Cô quên phén đi lời dặn của lão đạo sĩ, phầm phầm xách cây đèn dầu trên tay đi ra ngoài vườn. Thỉnh thoảng cơn gió hung bạo ngoài trời thổi thốc đến, khiến cho ngọn đèn leo lét sáng nay càng thêm miễn cưỡng bập bùng. Khu vườn ăn trái nhà ông Phú Hộ rất rộng, có khi cả ngày cũng chưa đi hết. Xung quanh đa số trồng cây ăn trái, song chẳng hiểu vì sao ở giữa vườn ông Phú Hộ lại trồng hai cây liễu rất lớn, khoảng cách giữa chúng bằng khoảng mười mấy bóng cây. Bình thường liễu là loại cây quen sống trên cao, đặc biệt thích nghi với vùng đồi núi khô cằn sỏi đá. Nhưng ngay trong khu vườn ẩm thấp này mọc được những thân cây to lớn, cành lá xum xuê như vậy, quả là không hề dễ dàng. Tuy nhiên hai cây liễu này không hoàn toàn giống nhau. Một cây cành lá vươn rộng, lá biếc tươi tốt, đem lại cho con người cảm giác mát mẻ thư thái. Cây còn lại cành rủ lá sầu, toát lên vẻ âm trầm chết chóc. Xoành xoạch, tiếng chim vỗ cánh bay, tiếng động thình lình phát ra khiến Lưu Ly dùng mình ớn lạnh, báo hại cô một phen khiếp vía. Có ai không? Có ai ở đây không? Lưu Ly cất tiếng hỏi. Đáp lại câu hỏi của cô chỉ có tiếng gió rít bút tai và cả tiếng sấm nổ rền trời. Một lúc sau thình lình tiếng sấm chớp im bặt, nó biến mất rất nhanh y như cách nó xuất hiện đột ngột. Lưu Ly đứng im không dám cử động, thậm chí dù là thở mạnh thôi cũng không. Dường như cô hiểu ra phía trước có nguy hiểm đang cận kề. Bây giờ hành động bừa bãi trước khi chưa làm rõ tình hình là vô cùng ngu xuẩn. Cô cố gắng giữ cơ thể trong trạng thái tĩnh lại, giữ hơi thở thật mạnh và thật chậm. Cũng là vừa để cân bằng nội tâm của mình, mà cũng vừa là muốn nghĩ xem mình nên quay lại hay bước đi tiếp. Cô cảm nhận xung quanh đây ngay trong bóng tối có rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình. Đột nhiên cảm thấy sau lưng gai gai, ánh mắt đó nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt rất khó hiểu. Mồ hôi lạnh buốt túa ra ướt đẫm sống lưng. Cô lập tức hạ người quay phắt lại, ở trong tư thế nửa công nửa thủ, sẵn sàng đối phó với cú đánh lén hoặc tấn công bất ngờ. Phía sau lưng vẫn im lìm như cõi âm hồn. Cô run rẩy giơ cao ngọn đèn trong tay. Chùm ánh sáng từ cây đèn lập tức quét qua vạn vật. Những gì hiện ra trước mắt khiến Lily tim đập đùng đùng muốn vỡ. Cô thấy vô số bộ mặt người rất sống động, rất tươi mới, như thể đang sống vừa từ đất chui lên. Là những bộ mặt quái đản xấu xí hung hãn hay thảm thương cũng có, song chỉ có mặt không thấy thân người. Bọn họ vây quanh cô tựa như muốn lao thẳng về phía chỗ cô đang đứng. Lily hét lớn, "Không, tránh xa tôi ra!" Lúc này tia sáng chói lóa từ sợi dây dưới eo Lily lập tức phát sáng. Thứ ánh sáng yếu ớt ấy lại khiến đám ma quỷ hung hãn kia phải lùi bước, có cố gắng tấn công cũng bị hất văng ra xa. Lily sợ hãi đứng lùi lại phía sau. Lúc này một làn gió thổi đến khiến cô rùng mình, chớp mắt một cái đã không thấy đám ma quỷ kia đâu nữa. Hoa mắt là do mình hoa mắt, Lily tự trấn an, song cô vẫn cảm nhận được nó vẫn đang tồn tại ở đâu đó trong màn đêm đen đặc này và luôn hiện hữu ngay bên cạnh cô. Nhất là từ sau khi trở về kiếp trước trong thân phận Trần Lưu Ly, đôi mắt âm dương của cô càng trông thấy rõ nhiều yêu ma quỷ quái. Cô dùng mình, tay vẫn nắm chặt cây đèn. Cô tự nhủ không nên ở lại nơi này lâu. Giờ cô mới sực nhớ ra lời dặn của lão đạo sĩ, dù đêm nay có nghe thấy bất cứ tiếng động nào cũng không được bước ra khỏi phòng. Bây giờ Lưu Ly cảm thấy mình đã hối hận với những hành động bồng bột thiếu suy nghĩ của mình. Nghĩ đến đây, cô quyết định quay người bỏ đi. Một bóng người lướt ngang qua trước mặt khiến đôi chân cô đang rình nhấc lên thì thình lình khựng lại. Cô toàn cất tiếng hỏi xong này thôi, chỉ nhẹ nhàng thao tác vặn cao ngọn đèn dầu cho sáng và âm thầm đi theo hướng bóng người kia vừa lướt qua. Sự tò mò trong con người cô một lần nữa làm tâm trí cô quên phén mất lời dặn của lão đạo sĩ. Đi thêm một đoạn, một khung cảnh bồng lai thơ mộng hiện ra trước mắt, khiến Lưu Ly hết sức ngỡ ngàng và thốt lên rằng, đẹp thật. Đó là một hồ sen với hàng trăm bông hoa đang đua nhau khoe sắc tỏa ngát hương thơm dịu nhẹ, làm tâm trạng Lưu Ly thêm bay bổng. Cô không ngờ trong vườn nhà ông Phú lại có một khoảng không gian thơ mộng đến vậy, nhất là hồ sen tuyệt đẹp này. Bỗng, tiếng ai lội nước bị bõm dưới hồ sen phá tan đi sự tĩnh lặng vốn có. Lưu Ly giơ cao ngọn đèn, nhìn chân chân xuống mặt hồ vừa phát ra tiếng động. Nhưng lạ thay chẳng thấy ai dưới đó. Mặt nước ao phẳng lặng như tờ, mắt cô vẫn dán xuống mặt nước. Đang tính quay về thì đột nhiên một cơ thể người từ bên dưới đáy ao nổi lên, lập lờ trên mặt nước. Mái tóc dài đen bóng xõa rũ rượi che kín cả phần đầu. Lưu Ly hốt hoảng làm rơi cây đèn trên tay xuống nước tắt ngấm, sợ hãi thét lên, có người chết, ở đây có người chết. Cô lại nhớ đến giấc mơ của mình, mỗi khi nghĩ đến nó cô vẫn rùng mình ớn lạnh. Trong mơ cô thấy có hai người khoác tay mình rồi dí đầu cô dìm xuống nước. Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, đến khi tắm nước ngừng sôi cũng là lúc cô thấy cơ thể mình nhẹ tênh, hồn cô xuất ra khỏi thể xác. Cũng vì giấc mơ này khiến cô sợ nước, chưa một lần dám xuống tắm biển. Lời cô vừa dứt, một toán người vừa chạy vừa hô hoán từ đằng xa vọng lại, hình như họ đang rất gấp gáp. Đằng kia, hung thủ bên kia, mau bắt bọn chúng lại. Lưu Ly giật mình, giờ cô mới hiểu mình đã rơi vào một cái bẫy được giăng sẵn, song đã quá muộn để quay đầu. Họ ập đến khi Lưu Ly đang muốn bỏ chạy, bao ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về phía cô. Ánh mắt ấy có chút căm phẫn lộ rõ. Một người giúp việc trong nhà đứng lên, chỉ tay vào mặt Lưu Ly nói chắc nịch, bẩm ông bà, chính là cô ta. Khi nãy còn toàn bê canh vào phòng cho cô chủ, nhưng thấy cô ta lén lút đi ra vườn. Một gia nhân chạy đến cạnh hồ sen, chỉ tay xuống xác chết mà rằng, ông chủ, bà chủ, xác cô chủ đúng là đang ở dưới hồ sen. Bà cả nghe xong lịm người đi do quá sốc và đau buồn, may mà có người làm bên cạnh đỡ. Ông bà phú hộ nhìn Lưu Ly, đôi lông mày khẽ cau lại, cặp mắt hằn lên vẻ giận dữ. Lưu Ly vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vội lên tiếng hỏi. Thưa cha mẹ, chuyện này là sao? Cô chủ Hoa Quỳnh trừng mắt lên tiếng. Chị còn ở đây làm bộ à? Chứng cứ rành rành ra đây, cô còn chối cãi. Lưu Ly biết mình không thể hoang mang hay sợ hãi vào lúc này. Cô vẫn điềm tĩnh nói. Cô chủ Hoa Quỳnh, thật tình tôi cũng chưa rõ ở đây xảy ra chuyện gì. Cũng không hiểu cô và mọi người đang đề cập đến chuyện gì. Cô ta đi đến sát cạnh chỗ cha mình, kéo tay cha ngú nguậy nói. Cha ơi, cha nhìn xem, nàng dâu cha cất công bỏ tiền ra chọn cho anh hai con. Nay vừa về đây làm dâu đã âm mưu sát hại chị Hoa Chanh. Lưu Ly nghe xong làm nhảm trong miệng. Sát hại chết người ư? Cô chủ Hoa Chanh đã chết. Vậy có nghĩa sát người dưới hồ sen kia là... Nghĩ đến đây, Lưu Ly nhìn ông bà Phú Hộ và mọi người nói, lật ngược lại tình thế. Cô chủ, cô phát hiện tôi sát hại cô chủ Hoa Chanh khi nào? Ở đâu? Hoa Quỳnh bước đến trước mặt, nhếch mép cười để trả lời. Ở đây, ngay cạnh hồ sen này, khi nãy. Vậy cho tôi hỏi tiếp, tại sao khi phát hiện ra tôi định sát hại cô chủ Hoa Chanh, cô lại không la lớn kêu người đến giải cứu? Cũng cho hỏi, nếu tôi hãm hại cô chủ Hoa Chanh, vậy sao quần áo trên người tôi lại chưa hề bị dính bẩn hay bị ẩm ướt? Với câu hỏi đanh thép này của Lưu Ly, so với một kẻ mưu mô nhưng thiếu sự thông minh như Hoa Quỳnh, thì quả thực đã đẩy cô ta vào thế khó. Cô ta nắm chặt vạt áo run lên tức giận, ấp úng đáp. Chuyện này, chắc do lúc đó quanh đây không có ai, nên tôi sợ khi là lớn cô sẽ sát hại cả tôi. Lưu Ly cười khi nghe cô ta giải thích, nói tiếp. Khi đó đâu phải mình cô có mặt, còn có cả cô ấy kia mà. Bởi khi nãy tôi nghe cô ấy vừa đến đây đã khẳng định tôi chính là hung thủ. Nếu hai người cùng có mặt ở thời điểm đó thì sức tôi làm sao đấu nổi sức của hai cô hợp lại. Nói đến đây, Lưu Ly quay sang hỏi cô người hầu của Hoa Chanh. Lần cuối cô gặp cô chủ Hoa Chanh là khi nào? Cô ta cúi gằm mặt lý nhí đáp. Dạ là sau bữa cơm tối. Lưu Ly quay sang hỏi May. May, em gặp chị lần cuối vào khoảng thời gian nào? May bước lên đáp. Dạ thưa mợ, là khi mợ đọc sách trong phòng ngủ. Khi ấy em tính đi ngủ rồi, nhưng thấy phòng mợ còn sáng đèn. Lúc đó em đã vào phòng hối mợ đi ngủ sớm. Lưu Ly nghe xong, quay sang nói với ông bà Phú Hộ. Thưa cha mẹ, tối nay con thức lại chờ chồng con về. Em May vừa ra khỏi phòng thì con phát hiện bên ngoài có tiếng kêu cứu. Vì sợ ai đó xảy ra chuyện nên con xách đèn dầu đi theo ra mãi tận nơi này, thì phát hiện dưới hồ sen có xác chết. Căn cứ vào mốc thời gian cô gái này gặp cô chủ Hoa Chanh và nhỏ May gặp con, thì khi con ra tay sát hại cô chủ xác nạn nhân không thể nổi lên mặt nước nhanh đến vậy. Chết đuối thường phải 2-3 ngày xác mới nổi, đó là lúc nội tạng của nạn nhân đã trương phình. Nếu cha mẹ không tin có thể đi báo quan, nhờ quan phân xử. Bà cả vì quá đau lòng trước sự ra đi đột ngột của con gái, chạy nhanh đến cạnh hồ sen nhìn cái xác nổi lềnh phềnh hét lên đau đớn. Con ơi! Rồi lại ngất lịm. Ông Phú tức giận quát. Mau, bắt nó lại, trói nó giao cho quan phủ. Xong ông ấy cố kìm nén cảm xúc vào trong, run run ra lệnh. Còn mấy người, mau đưa cô chủ lên, mau lên. Hai gia nhân chạy đến khóa tay Lưu Ly. Cô hoảng loạn xô đẩy một lúc rồi bình tâm nói. Chà, con không sát hại Hoa Chanh thật mà. Còn vừa về đây làm dâu tại sao phải hãm hại em ấy khi giữa chúng ta không hề có xích mích? Vừa nói đến đây, bà ba lao đến vung tay tát thẳng vào mặt Lưu Ly muốn nổ đom đóm. Trợn mắt nghiến răng ghét lên. Con khốn này! Cái thứ sinh ra từ vũng bùn tăm tối thì mãi mãi hôi thối. Cô lợi dụng được lòng tin của chồng tôi và chị cả. Chứ tôi thì đừng hòng cô qua mặt. Mấy người còn không nhanh trói cô ta vào, giao lên quan phủ. Lúc này, giọng một thanh niên phía sau lưng cất lên, khiến tất cả im bặt, ngoảnh lại phía sau nhìn. Biết đâu, hung thủ không phải cô ấy. Người đàn ông này tên Lâm, tên đầy đủ của cậu ấy là Ngô Văn Lâm. Lâm là con trai duy nhất của ông Ngô Văn Hoành, anh trai của ông Phú Hộ Ngô Văn Thịnh. Lâm bước đến nhìn chú mình nói: "Chú Ba, cháu đã nghe mọi người nói hết từ nãy đến giờ và thấy em dâu nói đúng. Nếu em dâu là hung thủ thì khoảng thời gian ra tay sát hại Hoa Tranh là quá nhanh. Thử hỏi, một cô gái chân yếu tay mềm chỉ trong một khoảng thời gian ngắn liệu có kịp ra tay sát hại một người hay không? Chưa nói đến giữa Hoa Tranh và em dâu trước đó không hề có hiềm khích gì với nhau." Lúc này cậu Ba cũng vừa tới nơi. Theo sau cậu Ba chính là nhỏ Na. Cậu Ba Văn Bằng vừa đến nơi đã vội lên tiếng, nói tiếp lời: "Thưa cha mẹ, con đồng tình với cách nói của anh họ. Vì mốc thời gian xảy ra rất sát nhau nên con tin hung thủ bức hết chị Hoa Tranh, không phải là chị dâu." Ông Phú Hộ run rẩy chỉ vào mặt Lâm, rồi lại chỉ sang mặt con trai mình, tức giận quát: "Hai đứa bậy được lắm. Xảy ra chuyện động trời như vậy, hai đứa còn đi bênh người ngoài à? Tụi bay nhìn xem, em gái tụi bay, chị tụi bay, nó đã chết thảm." Lời ông Phú Hộ vừa dứt cũng là lúc người làm trong nhà kéo được xác cô chủ Hoa Tranh lên bờ. Xác Hoa Tranh được đặt trên một manh chiếu, mái tóc dài xõa kín cả khuôn mặt. Bà cả vừa tỉnh khi trông thấy xác con lại lịm người đi, khóc không thành tiếng. "Người đâu, mau đặt chiếc áo quan đẹp nhất đến đây cho ông. Cô chủ khi sống có người hầu kẻ hạ đếm không hết, chưa khi nào phải làm việc nặng nhọc. Khi chết ông không muốn cô chủ phải chịu khổ, cứ chọn chiếc áo quan nào đắt đẹp nhất cho ông." Mặc dù ông Phú Hộ rất đau đớn trước sự ra đi của con gái, song bản thân ông là chủ của gia đình nên càng không thể yếu đuối hay gục ngã vào lúc này. Ông gạt nước mắt, cúi xuống nắm chặt tay con gái siết chặt, bật khóc nói trong tiếng nấc: "Con à, cha mẹ xin lỗi con, tại cha mẹ tất cả. Nếu năm xưa cha mẹ không nghe theo lời lão thầy bói dùng mạng của người khác đổi mạng thay thế cho anh hai con, thì có lẽ nghiệp nhà ta sẽ không phải gánh." Đang trong cơn tuyệt vọng đau khổ, bỗng một người làm trong nhà chạy sổng sộc vào thưa bẩm. Anh ta thở dốc, nói mãi mới thành câu: "Bẩm ông, ngoài cổng có quan binh kéo đến ông ạ. Con đã hỏi thì được biết đó là quan tri phủ vừa đến vùng này nhận chức sáng hôm qua." Ông Phú Hộ ngước lên nhìn cậu gia nhân ngạc nhiên hỏi: "Bậy nói gì? Ai đến? Ai đang ở ngoài kia?" Cậu ta lắp bắp ra: Dạ, là quan binh kéo tới, nói muốn vào tra án vì trong nhà có người vừa đi báo quan ở đây xảy ra án mạng dưới hồ sen." Ông Phú Hộ trừng mắt rít lên: "Đứa nào? Là đứa nào dám đi báo quan hử?" Đám người làm sợ hãi đứng lùi lại phía sau tụm năm tụm bảy, chẳng ai dám hò hè một tiếng. Lão quản gia bước lên bẩm: "Dạ bẩm, tôi sẽ cho người đi điều tra. Nhưng quan binh đã kéo đến đây và đang đợi ông chủ ra tiếp đón. Chúng ta không thể không đón thưa ông chủ." Ông Phú Hộ gật gù, gạt nỗi đau sang một bên rồi ra lệnh: "Mấy cậu khiêng cô chủ vào nhà, còn hai cô dìu bà chủ về phòng. Những người làm còn lại đi chuẩn bị tang lễ cho ông." Người làm trong nhà động thanh đáp: "Dạ, thưa ông chủ." Ngay sau câu nói của ông Phú Hộ, lúc đi ngang qua chỗ Văn Lâm và Văn Bằng, ông Phú Hộ khựng lại đánh nửa mặt nhìn hai người, nói: "Hai đứa theo cha, tí nữa ở trước mặt quan phủ biết gì thì nói, không biết thì im miệng lại, đừng có gây thêm họa cho nhà này." Hai người nhìn nhau, chẳng ai nói với nhau câu gì, lặng lẽ đi sau lưng ông Phú Hộ. Đêm nay tiết trời u ám đến dị thường, gió thổi ào ào như sông bão, vậy mà mãi không mưa. Nằm trên giường, bà cả khóc nghẹn đắng trong lòng, tay vỗ xuống chiếu tự trách móc mình: "Là tôi, chính tôi đã hại con bé." Vũ Tư khóc theo tâm trạng của bà cả nói: "Bà chủ, xin bà bớt đau lòng, đằng nào thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Bà chủ cứ vậy, cô chủ ra đi nào được thanh thản à?" Nghe Vũ Tư nói vậy, bà cả sực nhớ ra, bấu chặt cánh tay của Vũ Tư hỏi dồn dập: "Vũ Tư, tôi hỏi điều này xin Vũ thật thà đáp." Vũ Tư gật đầu: "Dạ, có chuyện gì bà chủ cứ hỏi." Bà cả ngồi bật dậy, nhìn chăm chăm vào gương mặt già nua quá đỗi thân quen của Vũ Tư, nghiêm mặt hỏi: "Năm xưa lúc Văn Thanh tròn 12 tuổi, Tôi nhờ thím đi tìm người hợp mệnh cho Văn Thanh về để hoán đổi vận mệnh. Người thím tìm về là ai? Đứa bé cùng tuổi với Văn Thanh năm đó là ai? Thím chôn xác nó ở đâu? Thím còn nhớ chứ? Bà Tư khẽ giật mình. Trải qua mấy mươi năm, bỗng dưng hôm nay bà chủ hỏi lại chuyện cũ năm xưa, khiến bà Tư rơi vào thế bí. Rất nhanh sau đó bà lấy lại bình tĩnh, nhìn bà chủ cười xòa trả lời. Bà chủ à, về thân thế đứa bé đó xin bà chủ đừng bận tâm. Nó là đứa trẻ mồ côi của một cặp vợ chồng nghèo dưới quê ngoại nhà tôi. Nói đến đây sắc mặt thím Tư hơi nhợt nhạt, có chút gượng gạo, cố dặn ra nụ cười. Xong bà cả không mảy may những lời nói của thím Tư. Bà cả thở dài tiếc nuối nói. Năm đó tôi hơi hồ đồ vì nghe theo lời ông thầy kia mà làm hại đến cả tương lai của một đứa trẻ. Nếu biết sớm cái giá phải trả quá đắt như ngày hôm nay, thì năm đó tôi đã không có những quyết định bồng bột. Này muốn chấm dứt cơn ác mộng này, chỉ còn cách tìm thấy phần mộ của cậu bé đó mà thôi. Hai bàn tay bà Tư siết chặt vạt áo, đường gân xanh nổi chẳng chịt mu bàn tay run bần bật. Dường như bà Tư đang sợ hãi và che giấu một điều gì đó. Dù cố quên đi, song nó giống như định mệnh, chẳng thể xóa bỏ. Bà Tư gượng cười đáp. Chuyện xảy ra cũng lâu quá rồi bà chủ à, tôi cũng không còn nhớ chính xác phần mộ của đứa bé đó. Chỉ nhớ mang máng khiêng xác nó vào rừng, chôn dưới một gốc cây cổ thụ rất lớn. Phần mộ được đắp sơ sài nên tôi nghĩ trải qua nhiều năm tháng nó không còn nữa. Bà cả nghe xong thất vọng tràn trề. Vừa mới chứng kiến cái chết của cậu con trai lớn chưa bao lâu, hoàn hồn chưa xong, nay lại kẻ đầu bạc tiến người tóc xanh. Bà chỉ có hai người con làm chỗ dựa tinh thần, nay cả hai không còn trên cõi đời. Nhiều lúc bà không thiết tha sống nữa. Cánh cửa mở, đập vào mắt mọi người là vị quan phủ vừa đến nhận chức và đám binh lính mũ áo chỉnh tề, trên tay cầm mũi giáo nhọn hoắt. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy quan phủ xử án ngay trong đêm. Ông Phú Hộ chạy đến trước mặt quan thưa bẩm. Dạ bẩm quan, đêm khuya không biết quan đến nên đón tiếp muộn, mong quan thứ tội. Quan tri phủ gật gù, mặt nghiêm khắc nói. Ta vừa mới đến đây nhận chức ngày hôm qua, đến đêm đã nghe có người đánh trống báo án. Thật là mệnh quan triều đình, thấy nơi đây xảy ra án mạng không thể làm ngơ. Ông Phú Hộ gượng cười đáp. À, vâng vâng, mời quan vào nhà, xác của con gái tôi đang ở trong phòng. Quan tri phủ dẫn đầu vào trong. Khi đi qua chỗ Văn Lâm, bỗng dừng lại liếc nhìn cậu ta hỏi. Văn Lâm, lâu rồi không gặp. Cha mẹ cháu dạo này vẫn khỏe chứ? Văn Lâm mỉm cười gật đầu đáp. Dạ con cảm ơn cậu, cha mẹ con đều khỏe cả. Đợi vài hôm nữa con cùng cha mẹ sang nhà thăm cậu. Ông Phú Hộ trừng mắt nhắc nhở Văn Lâm. Này Văn Lâm, tuy cháu và quan tri phủ có mối quan hệ thân thiết là cậu cháu, nhưng khi đại nhân đang tra án, cháu phải xưng hô cho đúng hoàn cảnh vai vế chứ. Văn Lâm tái mặt, biết mình sai bèn cúi đầu nhận lỗi thưa. Dạ, con xin lỗi chú ba. Rồi cậu quay sang cúi đầu tạ tội với quan tri phủ nói. Dạ bẩm quan, cha mẹ Thảo Dân vẫn khỏe cả. Khi nãy Thảo Dân hơi lỡ lời, mong đại nhân thứ tội. Quan tri phủ ậm ừ, dù sao ông Phú Hộ cũng nói đúng nên quan tri phủ nghe xong vội tay nói. Chúng ta vào trong thôi, đứa trẻ này rất lễ phép, ta không lỡ trách tội. Đi qua hai dãy nhà kiên cố, ở phía trước có những chậu hoa đang nở rộ, hương thơm ngào ngạt, song không gian nơi đây lại như chết nặng, lạnh lẽo đến rợn người. Trong khuôn viên, người làm đang tất bật chạy ngược xuôi lo đám tang cho cô chủ. Thấy quan tri phủ đến, họ tự động rẽ sang hai bên, cúi rạp người cung kính. Lấy gian nhà chính làm công đường, quan tri phủ ngồi xuống rồi dõng dạc nói. Khiêng xác nạn nhân vào đây, cả những người có liên quan cũng không được ai vắng mặt. Lời quan tri phủ vừa dứt, bốn người khiêng cáng vào. Bên trên là xác cô chủ Hoa Chanh, được phủ kín bằng tấm vải trắng toát. Theo sau chính là hai mẹ con bà Ba. Bọn họ khóa tay Lưu Ly dìu cô vào, như dìu một phạm nhân. Lưu Ly vào đến nơi, hất hai cánh tay của mẹ con họ ra, lẩm bẩm nói trong miệng. Tôi đâu phải phạm nhân mà hai người áp tài như vậy. nhưng câu nói này chỉ đủ bản thân cô nghe. Quan tri phủ nhìn xuống rồi ra lệnh. Ai là người phát hiện ra xác nạn nhân, bước lên phía trước cho quan hỏi chuyện. Hoa Quỳnh lập tức bước lên phía trước, theo sau là cô người hầu thân cận của Hoa Chanh. Dạ, bẩm quan, là Thảo Dân và cô ấy. Cô ấy chính là người hầu bên cạnh của chị Hoa Chanh. Quan tri phủ ừ tiếng rồi đập thanh gỗ xuống bàn hỏi tiếp. Nói quan nghe thử, khi phát hiện ra án mạng, cô đã trông thấy gì? Cô người hầu hoảng sợ, toàn thân run bần bật đến nỗi răng môi cắn cả vào nhau. Chỉ đến khi cô ta liếc nhìn cô chủ Hoa Quỳnh, thấy cô ta trừng mắt với mình, giọng run run mới đáp. Dạ bẩm quan, Thảo Dân nhìn thấy chính mợ hai đẩy cô chủ xuống hồ sen. Sau đó vì quá hoảng sợ nên Thảo Dân vội chạy vào nhà báo cho ông bà chủ biết. Quan tri phủ sắc mặt lạnh tanh nhìn cô ta hỏi. Có đúng vậy không? Những gì cô khai sẽ được sai nhà chép lại. Cô người hầu hoang mang sợ hãi, lén lén nhìn sang chỗ chiếc cáng nơi cô chủ Hoa Chanh nằm. Tim bỗng nhảy lên nhịp. Hoa Quỳnh thấy cô ta mãi chẳng chịu mở lời, vội đi đến huých trỏ tay vào mạng sườn nhắc khéo. Đại nhân đang hỏi cô kìa, cô còn không mau nói ra. Nếu nói sai quan sẽ xử phạt cô thật nặng đó. Sau câu nói, Hoa Quỳnh nhéo vào tay cô người hầu một cái đau điếng người, khiến cô ta á lên tiếng, sau đó lật đật quỳ mọp xuống đất thưa. Dạ bẩm quan, những gì Thảo Dân nói đều là sự thật, tuyệt đối không dám vu oan cho người khác. Lưu Ly thấy cô ta đổ hết tội lỗi cho mình, cô nhanh chân bước đến quỳ xuống trước mặt quan thưa. Bẩm quan, cô ta vu oan cho Thảo Dân. Nếu nói Thảo Dân là hung thủ đẩy cô chủ Hoa Chanh xuống ao sen, vậy sao xác cô chủ lại nổi lên nhanh như vậy mà không phải là 2 đến 3 ngày sau xác mới nổi, khi các cơ quan nội tạng bên trong bụng trương phình? Quan tri phủ nghe Lưu Ly nói cũng có lý, ông ấy nhìn cô rồi hỏi. Có phải cô là người đã giúp Thái sử đại nhân điều tra vụ án nguyên quan tri phủ bị sát hại hay không? Lưu Ly cúi đầu đáp. Dạ thưa, chính là Thảo Dân. Quan tri phủ ừ tiếng rồi nói tiếp. Ta đã được nghe Thái sử đại nhân nhắc đến cô trước khi đến đây nhận chức. Lời cô vừa nói có lý lắm, song không thể vì cô đã có công trạng trước đó mà phán cô vô tội. Như vậy không làm yên lòng dân. Để biết nguyên nhân gây ra cái chết cho nạn nhân, bổn quan sẽ nhờ pháp y kiểm tra. Nói đến đây, quan tri phủ quay sang vị pháp y ra lệnh. Vào việc đi, ta muốn xem nguyên nhân dẫn đến cái chết là nguyên nhân gì. Vị pháp y cúi đầu đáp. Dạ. Ông ấy bước đến cạnh xác Hoa Chanh, đặt chiếc hộp gỗ xuống đất rồi mở tấm vải phủ trên xác. Sau khi khám nghiệm rất kỹ, vị pháp y quay lại vòng tay phía trước thưa bẩm. Bẩm đại nhân, nạn nhân đuối nước mà chết. Trên cơ thể nạn nhân cũng không có phát hiện điểm gì bất thường, vết bầm tím cũng không. Ông Phú Hổ sực nhớ ra gì đó bèn đứng dậy thưa. Dạ bẩm quan, Hoa Chanh nhà Thảo Dân xưa nay ngoài theo thùa may vá đàn hát viết chữ ra thì bơi lội còn rất giỏi. Tuy xuất thân con gái Thảo Dân đã sướng từ bé, song do nhà Thảo Dân xung quanh đều là ao chuông ruộng nước, nên ngay từ nhỏ Thảo Dân đã cho con gái tiếp xúc với nước tập bơi. Nếu nói con gái Thảo Dân bị chết đuối, e là... Nói đến đây, quan tri phủ lên tiếng cắt ngang lời. Hơi hoang đường, đúng vậy không? Ông Phú Hổ chắp tay thưa. Dạ, Thảo Dân không dám. Thôi được, ta sẽ cho pháp y kiểm tra xác nạn nhân thêm một lần nữa. Nếu không phát hiện ra điều gì bất thường, ta sẽ xử theo cách của ta. Pháp y lại hì hục khám nghiệm một lần nữa, nhưng rất tiếc vẫn không thể tìm thấy dấu vết lạ gì trên cơ thể nạn nhân. Ông ấy quay lại bẩm. Thưa đại nhân, Thảo Dân đã khám nghiệm tử thi rất kỹ và vẫn kết luận rằng nạn nhân chết do bị đuối nước. Mồ hôi trên trán Lưu Ly bắt đầu chảy dài hai vầng thái dương. Cô đang cố gắng sục sạo trong tâm trí để chứng minh mình vô tội. Ngay lúc này một cơn gió từ bên ngoài thổi thốc vào, làm cánh tay của Hoa Chanh bị bật ra khỏi cáng. Cô người hầu thân cận trông thấy hoảng sợ hét lớn. Cô chủ vẫn còn sống, cô chủ vẫn còn sống. Tất cả đổ dồn ánh mắt nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, nhưng chẳng ai thấy gì. Xác Hoa Chanh vẫn nằm cứng đơ trên cáng, hai tay vẫn được đặt ngay ngắn trên bụng, mắt nhắm nghiền, mặt tái nhợt. Hoa Quỳnh thấy tình hình không ổn, bèn chạy đến đứng sau lưng cô hầu gái nhắc nhở. Cô Hoa mắt đi thôi, chị Hoa Tranh chết rồi. Cô ta đun rẩy khẽ đáp. Cô chủ Hoa Tranh chưa chết, thì nãy tôi thấy ngón tay cô ấy cử động. Hoa Quỳnh sợ cô người hầu nói lỡ miệng, nhéo vào eo cô ta một cái thay lời cảnh báo. Cô ta á một tiếng, mặt tái mét không dám nói thêm gì, đứng lùi lại phía sau im như pho tượng. Quan tri phủ hỏi. Lưu Ly, nếu hôm nay cô không chứng minh được bản thân mình vô tội, ta bắt buộc phải giam cô vào ngục đợi hôm khác xét xử. Lưu Ly nghe xong cảm thấy bất an, hai tay đan xen vào nhau đỏ ửng, chốc chốc lại hướng đôi mắt nhìn ra cửa. Hình như cô đang hy vọng một phép màu xảy ra. Xa xa, chiếc quan tài rung lên bần bật, một lúc sau nó thôi không rung lắc nữa. Vào khoảnh khắc chiếc quan tài vừa nằm im, thì bất ngờ Ngô Văn Thanh sống lại. Anh ta mở bừng mắt, đôi mắt vô hồn, chỉ cần dùng chút sức cả cơ thể anh ta đã dựng đứng. Nhanh như cắt, anh ta nhảy phóc ra ngoài, đảo mắt nhìn bốn phương tám hướng, rồi lại nhìn ngắm cơ thể mới của mình, tấm tắc khen. Cũng không tệ, Ngô Văn Thanh, may cho cậu có chút đẹp trai phong độ, nếu không ta thèm cái cơ thể gần thối rữa này của ngươi chắc. Nói đoạn, Ngô Văn Thanh lại nhìn ngắm mình thêm một lần nữa. Tuy đã được lão đạo sĩ chiêu hồn suốt 3 ngày 3 đêm, song Lý Văn Liêm vẫn cảm thấy có chút gượng gạo trong hình hài mới. Bỗng bên tai Văn Thanh chuyển đến câu nói của một người xa lạ, khiến suy nghĩ vẩn vơ của cậu lập tức đông cứng. Đẹp trai lắm rồi, sống dậy rồi thì mau mau đi cứu vợ người đi. Nên nhớ, thời gian hai người ở bên nhau chỉ còn 28 ngày. Nếu không tra ra được vì sao cậu chết, thì đó ta sẽ dùng pháp thuật đòi lại phần hồn phách của tiểu thư Ngọc Điệp trở lại nhân gian. Văn Thanh trừng mắt, nhìn ngó xung quanh, thế nhưng cậu chẳng trông thấy gì ngoài màn đêm u tối đang bủa vây. Văn Thanh hử tiếng nói. Ông dám đưa vợ tôi đi ư? Nếu vậy, tôi sẽ theo ông tới hiện tại. Cho dù ông ở chân trời nào, thì Lý Văn Niêm này cũng sẽ đuổi kịp. Giọng cười của ông cụ vang lên trong không trung, chỉ nói thêm một câu rồi biến mất. Nói nhiều, mau cứu vợ cậu đi. Văn Thanh sực nhớ ra lời nhắc nhở của giọng nói ma quái khi nãy. Không biết anh ta làm cách gì, mà chỉ thấy chớp mắt một cái đã lướt đến gian nhà chính, nơi quan tri phủ đang điều tra án lấy khẩu cung. Vừa đến cửa, đã nghe thấy giọng điệu đanh đá của đứa em cùng cha khác mẹ rồi đến, khiến cậu quá đỗi tức giận. Dạ bẩm quan, chị ta làm gì có bằng chứng để chứng minh bản thân mình trong sạch à? Theo thảo dân, đại nhân cứ tống chị ta vào ngục, hỏi cung không được, ép cung kiểu gì cũng khai. Văn Thành từ bên ngoài bước vào, vừa đi vừa lớn tiếng khẳng định. Cô ấy ở bên tôi cả đêm, mới chỉ ra ngoài chốc lát đã bị cho là tội phạm. Ý gì đây? Mọi ánh mắt nhìn ra cửa, mọi người thấy Văn Thanh đến ai nấy đều há hốc miệng sửng sốt. Rất nhanh quan tri phủ lấy lại phong độ, cũng không vì một chàng trai chết đi sống lại mà làm ảnh hưởng đến buổi xét xử điều tra án mạng. Đại nhân đập tay bàn bốc cái, chỉ tay xuống tức giận quát. Cô dám dạy khôn bổn quan được? Vụ này còn rất nhiều điểm nghi vấn, bản thân ta ắt biết phải làm gì. Hoa Quỳnh mặt tái mét khi bị quan mắng trước công đường. Bà ba vội vàng sấn đến kéo tay con gái quỳ mọp xuống đất van xin. Dạ bẩm quan, mong quan tha tội. Con gái thảo dân còn trẻ người non dạ, nghĩ gì nói đấy. Lời khi nói ra chưa suy nghĩ thấu đáo, song cũng vì nó quá thương người chị xấu số của mình nên mới có hành động dại dột. Mong đại nhân giơ cao đánh khẽ. Lúc này một luồng khí lạnh từ cửa thổi đến, đem theo cả chút mùi tử khí. Văn Thanh đạo mạo đi đến hành lễ với quan tri phủ xong thưa chuyện. Bẩm đại nhân, nếu nạn nhân bị người khác đẩy xuống chết đuối thì cần xem xét nơi bị trượt chân, cũng như nơi nạn nhân bị đẩy xuống, và đo đạc mức nước ở nơi người chết ngã xuống. Ao sen hồ sen nhà thảo dân chắc cũng không sâu quá ngực. Bản thân Hoa Tranh em gái thảo dân lại là người biết bơi, vậy sao có thể chết đuối dễ dàng như vậy? Bà ba lên tiếng nói chen ngang. Vẫn có trường hợp biết bơi chết đuối đấy thôi, ví dụ bị chuột rút chân dưới nước chẳng hạn. Quan tri phủ đập bàn quát: "Có gì phải thưa chuyện cho đàng hoàng, ở trước mặt ta mà dám nói chèn ngang, mày biết tội gì chưa?" Bà ba quỳ mọp xuống chắp tay bẩm: "Thảo dân biết tội rồi, mong đại nhân tha tội." Quan tri phủ xua tay nói: "Nhà ngươi tránh sang một bên, nếu còn làm loạn công đường, xử đánh 30 gậy." Nói đoạn quan tri phủ chau mày nhìn Văn Thanh hỏi: "Nhà ngươi là ai mà dám xông vào công đường?" Văn Thanh cúi đầu đáp: "Dạ bẩm quan, thảo dân tên Ngô Văn Thanh, là con trai lớn trong nhà, cũng là anh ruột của nạn nhân Hoa Tranh và là chồng của Trần Lưu Ly." "Ồ, lời cậu nói không phải không có lý, nhưng pháp y đã khám nghiệm 2 lần và đều có kết luận trên người nạn nhân không có vết chảy xước hay xuất hiện những điểm bất thường." Văn Thanh im lặng trong giây lát, đôi tay nhạy bén của cậu giật lên mấy nhịp. Đó là lúc cậu đang tập trung vào từng câu từng chữ mà giọng nói ma mị kia truyền đến. Một lúc sau, mắt cậu chớp chớp, rồi ngước lên nhìn quan tri phủ thư: "Bẩm đại nhân, không chỉ khám nghiệm qua loa trên cơ thể nạn nhân, mà phải khám nghiệm cẩn thận phần sau đầu. Đỉnh đầu nằm sâu sau các lớp tóc, chỉ sợ có đinh được nung nóng ghim vào sâu trong xương. Loại đinh này khi đóng vào đầu không gây chảy máu lại không thể nhìn thấy vết thương. Quan trọng hơn nữa là khám nghiệm mắt, miệng, lưỡi, mũi, cơ quan sinh dục, hậu môn để đề phòng có dị vật bên trong. Sau đó mới dùng nước ấm để lau rửa thi thể, dùng giấy thấm rượu hoặc giấm đặt trên mặt, mũi, ngực, vú, bụng, hai bên sườn. Tiếp đó dùng y phục trùm lên rồi tưới thêm một lượt giấm nữa, dùng chiếu đắp lên trong thời gian 1 canh giờ. Sau 1 canh giờ mới tiến hành khám nghiệm lại." Nói đến đây, Văn Thanh quay sang nhìn vị pháp y bên cạnh quan tri phủ, khóe môi hiện ra một nụ cười ma mị, nói với ông ta: "Vị pháp y này xin hỏi hành nghề lâu chưa, mà ngay đến cả những kiến thức cơ bản về nghề khám nghiệm tử thi cũng không nắm rõ." Ông ta bị những lời nói của Văn Thanh làm cho tái mặt, lắp bắp trả lời: Tôi theo đại nhân đã nhiều năm." Văn Thanh cười khẩy, cậu lại nhìn xuống thùng đồ nghề của ông ta mà rằng: "Theo đại nhân đã lâu năm, 10 năm hay 20 năm, hoặc giả làm trong nghề vài năm đi chăng nữa, thì cũng phải nắm được rằng không được để ngộ tác dụng chỉ dùng rượu giấm lau rửa qua, vì như vậy không thể làm các vết thương hiện lên được chứ." Miệng ông ta cứng đờ, những lời Văn Thành nói chẳng khác gì đang phơi bày góc khuất nghề ông ta đang làm. Đúng lúc này, đại nhân đập bàn rồi lên tiếng: "Pháp y, những lời Văn Thành nói đúng vậy không? Tại sao hành nghề bao nhiêu lâu mà đến cả kiến thức cơ bản ông nắm cũng không được hả? Người đâu, đuổi hắn ra ngoài cho ta. Từ nay hắn không còn là người khám nghiệm cho quan tri phủ ta nữa." Ông ta quỳ mọp xuống lắp bắp xin tha: "Bẩm đại nhân, thảo dân theo người bao nhiêu năm nay, hôm nay chỉ vì chút sơ sẩy mà đánh mất đi công việc liệu có đáng? Xin đại nhân đừng đuổi thảo dân đi." Văn Thành bước đến, đỡ ông ta dậy, nhếch mép cười khẩy rồi bảo: "Chỉ do sơ suất nhất thời có thể tha tội, chỉ sợ có kẻ đứng sau thao túng, cố ý làm sai." Nói đoạn, Văn Thành nhấc mặt ra khỏi người ông ta, nói với quan tri phủ: "Bẩm đại nhân, thảo dân nghi có kẻ đứng sau lưng ông ta sai khiến, mong đại nhân bắt nhốt người này vào ngục, khỏi cho ra nhẽ thay vì đuổi ông ta đi. Như vậy khác nào thả hộ về rừng." Đại nhân tức giận đập tay xuống bàn, trừng mắt quát: "Cậu..." Chỉ được 1 tiếng xong ông ấy khựng lại. Dường như lời của Văn Thanh từng câu từng chữ nói ra đều có lý, nên trong lòng dù không mấy thoải mái nhưng vẫn cố nuốt cục tức vào trong. Quan tri phủ ra lệnh: "Bắt nhốt ông ta lại, làm việc không đến nơi đến chốn thì không thể xử phạt nhẹ tay, như vậy mới đủ răn đe cho kẻ khác." Ông ta quỳ xuống xin: "Đại nhân, xin tha tội, hãy cho thảo dân thêm một cơ hội nữa chuộc sai." Lúc 2 binh lính đến kéo ông ta đi, thì bất ngờ Văn Thanh lại lên tiếng nói đỡ: "Bẩm quan, tử thi đã ngâm nước để quá lâu không được, lục phủ ngũ tạng bên trong tất nhanh sẽ bị phân hủy. Nước xa không cứu được lửa gần, mà tìm một vị pháp y khác đến đây thay thế không thể ngày một ngày hai tìm thấy. Thay vì giáng tội ông ta, xin đại nhân hãy để ông ấy làm nốt phần việc còn đang dở dang." Quan tri phủ hết nhìn vị pháp y lại nhìn Văn Thanh hừ tiếng trả lời: "Khi nãy, người muốn tống giam ông ta là cậu, bây giờ người muốn thả ông ta ra cũng là cậu. Văn Thành, nể cha mẹ ngươi có công với xã tắc nên ta không trách phạt ngươi, nhưng đừng vì thế mà lấn át qua mặt ta. Văn Thành mỉm cười đáp: Bẩm quan, thảo dân nào dám. Đợi ông ấy khám nghiệm tử thi lần thứ ba xong sẽ khiến đại nhân kinh ngạc. Quan tri phủ bị Văn Thành xoay đến chóng mặt. Thật tình ông ấy cũng không thể ngờ một kẻ chết đi và vừa từ cõi chết trở về như Văn Thành lại am hiểu về nghề khám nghiệm tử thi một cách thuần thục hơn cả người trong nghề như vậy. Ông phú hộ quan tri phủ trách tội con trai mình, liền đứng ra nói đỡ. Xong ông ấy quay lại kéo Văn Thành sang một bên khuyên nhủ: Văn Thành, con vừa khỏe lại mau về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Đừng ở đây làm náo loạn công đường, ảnh hưởng đến việc công. Văn Thành gạt tay cha mình ra, nói giọng quả quyết: Đại nhân, xin hạ lệnh khám nghiệm tử thi lần ba. Hoa Tranh là em gái Thảo Dân, còn Lưu Ly lại là vợ của Thảo Dân. Vì không muốn con bé chết oan và phải chứng kiến vợ mình, người không liên quan, phải vướng vào vòng lao lý. Quan tri phủ nghe xong ậm ừ ra lệnh: Thôi được, bản quan sẽ nghe lời ngươi thêm một lần nữa. Nếu lần này khám nghiệm không cho ra kết quả như mong đợi thì cậu đừng trách ta không niệm tình cho quen biết đâu. Vị pháp y được thả ra, lần này ông ta làm việc rất cẩn thận. Vừa đặt chiếc hộp đồ nghề xuống bên cạnh thi thể đã bị bàn tay lạnh cóng của Văn Thành nắm chặt, ông ta lắp bắp hỏi: Sao tay cậu nó lại lạnh như đá vậy? Văn Thành mỉm cười ghé sát mặt vào tai ông ta. Lời nói phả ra hơi lạnh vô cùng, báo hại ông ta rùng mình ớn lạnh. Cậu nói nhỏ: Thế ông nghĩ một người coi âm sống lại liệu còn có hơi ấm? Ông ta toát mồ hôi hột, nhìn Văn Thành gật đầu lý nhí đáp: Tôi hiểu cả rồi. Nếu hiểu rồi thì đừng làm ăn sống nhăn nghe chưa? Trên có đại nhân, dưới âm phủ của ta. Nếu ông dám làm việc không đến nơi, cố ý sai lệch kết quả, ta sẽ bóp nát ông thành trăm mảnh. Ông ta run rẩy gật đầu lia lịa, tay chân luống cuống nhưng vẫn cố giữ thăng bằng trong tâm trí. Lưu Ly bước đến hỏi Văn Thành: Cậu chủ, ai bày cho cậu nói vậy? Những lời cậu vừa nói chẳng khác gì lời ông cụ từng cùng tôi tra án. Văn Thành cười, ngó sát khuôn mặt đẹp tựa nam thần của mình, sát khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ mộc mạc của Lưu Ly, cười nham nhở, ánh mắt dõi theo từng đường cong trên cơ thể của cô, rồi dừng lại trước ngực nói: Em muốn biết vậy sao? Vậy phải xem em hầu hạ tôi có chu đáo không? Em hầu hạ tốt, biết đâu tôi lại nói cho em nghe. Anh đúng là kẻ háo sắc mà. Văn Thành kéo sát cơ thể nhỏ thó gầy còm của Lưu Ly áp sát người mình, thì thầm vào tai: Em xem, nam nhân trong thiên hạ có mấy kẻ không háo sắc? Những kẻ dửng dưng trước phái đẹp đều là những gã đàn ông không biết thưởng thức cái đẹp. Anh... Thôi nào, chúng ta còn chưa động phòng kia mà. Nhìn nét mặt khoái chí cộng thêm nụ cười nham nhở, chồng Văn Thành chẳng khác gì mấy kẻ háo sắc, khiến Lưu Ly khó chịu vô cùng. Hoa Quỳnh đứng đằng kia trông thấy vậy, toàn chạy đến giật phăng hai người ra, thì bà ba kịp thời chộp lấy cánh tay con gái níu lại nói: Đừng con à, mặc kệ bọn họ đi, để xem bọn chúng đắc ý hạnh phúc được bao lâu. Nhưng mẹ à, chồng họ con thấy chướng mắt làm sao? Lời cô ta vừa dứt, Văn Thành phóng đôi mắt sắc lạnh nhìn cô ta chằm chằm. Họ không biết rằng những lời họ vừa nói, Văn Thành đều nghe thấy tất cả. Song cậu chọn cách im lặng, bởi việc quan trọng trước mắt là tìm cho ra hung thủ, rửa sạch nỗi oan cho vợ cậu, mà còn phải lôi hung thủ ra trước ánh sáng. Như vậy Hoa Tranh mới ra đi thanh thản. Nghĩ đến đây Văn Thành thôi không nhìn cô ta nữa, ánh mắt đảo qua chỗ khác. Vị pháp y sau hơn một canh giờ mày mò khám nghiệm, cuối cùng ông ta cũng khám xong. Lần này ông ta tự tin bước đến trước mặt quan tri phủ thưa: Dạ bẩm đại nhân, qua lần ba khám nghiệm tử thi thì Thảo Dân vẫn kết luận nạn nhân chết là do bị đuối nước. Quan tri phủ ngạc nhiên nói: Ồ, thật vậy ư? Ông ta gật đầu: Dạ thưa đại nhân, Thảo Dân xin mang tính mạng mình ra để đảm bảo rằng kết luận này chính xác vô cùng. Văn Thành cười khẩy, quắc mắt nhìn ông ta hỏi. Ông chắc chắn chứ? Nếu như tôi phát hiện ra điểm bất thường trên thi thể nạn nhân thì liệu rằng ông có dám từ bỏ đi mạng sống của mình hay không? Như lời ông vừa nói ra. Nghe Văn Thành nói, vị pháp y tái xanh mặt, mồ hôi trên trán túa ra nút đầu. Xương sống sau lưng bỗng chốc lạnh buốt, tựa như có mũi dao chẻ dọc sống lưng. Ông ta đưa tay áo lên lau mồ hôi, cúi gằm mặt xuống đất, ấp úng nói. Chuyện này tôi... Ông không dám sao? Chẳng phải vừa mới lúc nãy ông vẫn quả quyết trước mặt đại nhân còn gì? Biết lời nói ra như bát nước đổ đi, không thể rút lại lời nói nhất vào những lúc tình thế căng thẳng như bây giờ. Nghĩ trong giây lát, ông ta bước ra trước mặt quan tri phủ, giọng chắc như đinh đóng cột thưa. Dạ bẩm quan, Thảo Dân vẫn giữ lại lời khai của mình khi nãy, quyết không sửa đổi hai lời. Quan tri phủ ậm ừ gật gù nói. Văn Thành, cậu có manh mối gì chăng? Nếu không bộ quan xin kết án. Văn Thành đứng ra bẩm. Bẩm đại nhân, em gái Thảo Dân bị người ta hại chết, rồi mới ném xác xuống ao nhằm tạo hiện trường chết đuối. Lời Văn Thành vừa dứt, cô người hầu giật mình len lén nhìn sang chỗ Hoa Chanh. Không biết do làm điều xấu nên có tật giật mình, hay do bản thân cô ta có đôi mắt âm dương, nên ánh mắt vừa chạm xác của cô chủ Hoa Chanh, lập tức trông thấy Hoa Chanh mở mắt trừng trừng, đôi khóe mi tuôn ra hai hàng lệ máu đỏ chon chót. Cô run rẩy sợ hãi lí nhí trong miệng. Cô chủ chưa chết, cô chủ chưa chết. Không phải tôi, không phải tôi. Tôi không hại cô ấy. Bỗng một bàn tay trắng muốt mềm mại bấu chặt tay cô ta, khiến cô ta giật nảy mình, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ sợ hãi. Nếu cô còn dám nói bậy, thì người nhà của cô dưới quê cũng đừng hòng sống yên thân. Lời nói này chỉ đủ Hoa Quỳnh và cô ta nghe. Đây xem như lời Hoa Quỳnh cảnh cáo cô ta, muốn sống phải biết giữ mồm miệng. Nói xong, Hoa Quỳnh kéo cô ta đứng sát bên cạnh mình, chỉ sợ tâm lý cô ta không vững, tưởng tượng ra Hoa Chanh sống lại mà khai ra tất cả. Lúc cô người hầu nhìn sang xác cô chủ lại chẳng thấy gì. Văn Thành bước đến, lần này đích thân cậu muốn tìm bằng chứng chứng minh Hoa Chanh bị sát hại trước khi cơ thể bị đẩy xuống nước. Cậu biết chỉ dựa vào bản thân mình thì không thể tìm thấy chứng cứ, nên cậu rất hy vọng được sự trợ giúp từ giọng nói ma mị kia. Quả nhiên ông trời không phụ lòng cậu, giọng nói ma quái kia lại văng vẳng bên tai. Nghe xong, cậu nhấc mặt ra khỏi thi thể của Hoa Chanh, nhìn đại nhân bẩm. Bẩm quan, Hoa Chanh nhà Thảo Dân đúng là bị người ta sát hại trước khi ngã xuống ao sen. Người chết đuối đáng nhẽ phải có những biểu hiện như hai tay hai chân hướng về phía trước, miệng ngậm, mắt nhắm hở vô thức, hai tay nắm chặt còn hai chân bị nhăn nheo trắng bệch, có những vết máu hơi nhạt, cộng với vết thương bị xây sát. Bởi vì khi té xuống nước hoặc bị người khác đẩy rơi xuống nước, nạn nhân tự động giãy giụa, huyết mạch trên cơ thể giãn ra, tự động hai tay sẽ nắm chặt lại. Trên móng tay hoặc trong lòng bàn tay dính đất cát, miệng mũi có nước chảy ra, bụng bị trướng nước phình to. Những đặc điểm của người đuối nước chết thì Hoa Chanh nhà Thảo Dân lại không có. Điều đó chứng tỏ em gái Thảo Dân bị người khác hãm hại chết rồi phi tang xác bằng cách đẩy xuống hồ sen, nhằm tạo hiện trường giả, rồi dụ vợ Thảo Dân đến nhằm đổ tội lên người cô ấy. Những suy đoán này của Văn Thanh khiến vị pháp y kia mặt tái nhợt. Ông ta không ngờ một thanh niên tuổi đời còn khá trẻ như Văn Thanh lại có những phân tích khá chuẩn xác trong nghề khám nghiệm tử thi. Lúc này mồ hôi trên người ông ta túa ra ướt sũng. Nếu để Văn Thanh tìm ra cho người nạn nhân có hung khí, thì cái đầu của ông ta khó mà giữ. Pháp y, lời cậu ta nói có đúng không? Ông ta run sợ, bước lên cúi đầu đáp. Dạ bẩm đại nhân, đúng ạ. Quan tri phủ đập bàn trách móc. To gan, vậy sao khi nãy mi lại dám khẳng định trước mặt quan rằng nạn nhân đuối nước mà chết? Mi biết mình đáng tội gì hay chưa? Ông ta quỳ mọp xuống, dập đầu khóc lóc xin tha. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, có kẻ uy hiếp giết cả nhà Thảo Dân. Nếu Thảo Dân không làm theo ý của bọn họ, e rằng người nhà Thảo Dân gần chục mạng người sẽ bị mất mạng. Quan tri phủ trừng mắt quát. Hồ đồ, vương pháp sờ sờ ngay trước mắt mà dám qua mặt bổn quan hả? Dạ dạ, Thảo dân không dám, mong đại nhân minh xét. Văn Thành lên tiếng. Đại nhân, thảo dân nghĩ hung khí vẫn còn nằm bên trong người nạn nhân. Xin hạ nhân cho khám xét bộ phận sinh dục của nạn nhân. Bởi vì phần đầu và trên cơ thể nạn nhân đã được thảo dân và phị pháp y kia khám rất kỹ, vẫn không tìm được nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hoa Tranh. Chỉ còn một chỗ chưa được kiểm tra, đó là... Văn Thành nói đến đây, cha cậu ông Phú Hộ không thể ngồi yên, lập tức đứng dậy nói với cậu. Văn Thành, còn điên rồi sao? Em còn nó chết, còn chưa đủ đau lòng hay sao lại còn đòi kiểm tra chỗ nhạy cảm trên cơ thể con bé? Cha, cha không đồng ý. Một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa vọng vào, ngay sau lời ông Phú Hộ vừa dứt. Tôi đồng ý, chỉ cần tìm ra nguyên nhân và truy ra được hung thủ giết hại con gái mình. Cho dù có phải xẻ dọc cơ thể con bé ra, tôi vẫn chấp nhận. Ông Phú Hộ chẹp lưỡi, kéo vợ mình sang một bên, nhỏ giọng nói. Mình à, tôi biết mình quá đau khổ trước sự ra đi đột ngột của con gái. Nhưng mà có cần phải khám nghiệm đến mức vậy không? Bà cả khuôn mặt đẫm nước mắt, nhìn chồng mình buồn bã thanh minh. Ông tưởng người là mẹ như tôi sung sướng lắm khi đưa ra quyết định vậy sao? Con bé nó là một phần máu thịt trên cơ thể tôi. Nó đau tôi còn đau gấp ngàn lần ấy chứ. Nói đoạn bà cả bước đến trước mặt quan tri phủ thưa. Bẩm đại nhân, xin đại nhân ra lệnh cho khám nghiệm pháp y lần tư. Làm vậy thảo dân rất đau lòng. Nhưng nếu kiểm tra mà tìm ra nguyên nhân và hung thủ, thì tại sao không thử? Quan tri phủ gật gù ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo. Thôi được, chiếu theo tâm nguyện của người nhà nạn nhân, ta sẽ đồng ý cho khám nghiệm tử thi lần cuối. Nếu lần này không truy ra được manh mối, bổn quan sẽ đi đến phán xét cuối cùng. Nói xong quan ra lệnh. Người đâu, căng bạt quay kín lại cho bản quan. Những kẻ không liên quan ra hết bên ngoài. Lần này, để giữ sự trong sạch cho em gái mình, Văn Thành đề xuất người khám nghiệm chính là Lưu Ly. Ngoài Lưu Ly còn có vị pháp y và sai nha thân cận của quan tri phủ. Nhưng bọn họ không được nhìn trực tiếp, chỉ có thể đứng phía trước quan sát. Lưu Ly giật mình khi Văn Thành nhắc đến tên cô. Đôi vai gầy đang run rẩy. Anh ta bước đến đặt bàn tay lạnh ngắt vỗ lên vai Lưu Ly, trấn an cô. Em sợ gì nào? Có tôi ở đây em cứ tự tin mà làm. Nhưng tôi không biết khám bằng cách gì. Đáng nhẽ anh đừng có tiến cử tôi chứ. Họa là do em gây ra. Nếu ban đầu em chịu nghe theo lời dặn của lão đạo sĩ thì bây giờ em đâu bị đẩy vào tình cảnh trớ trêu như thế này. Vừa nói, Văn Thành vừa làm động tác duỗi thẳng bàn tay cứa ngang qua cổ. Ý nói bị chém đầu. Lưu Ly không còn cách nào khác. Cô gạt nỗi sợ sang một bên, hít một hơi thật sâu, từ từ thở hắt ra rồi bảo. Cô chủ Hoa Tranh, tôi xin lỗi khi xâm phạm vào cơ thể cô. Chỉ mong hung thủ thật sự sớm ra vào lưới pháp luật. Vị pháp y đưa cho Hoa Tranh đôi bao tay được làm thủ công, khác hẳn với những đôi bao tay mà Lưu Ly từng tiếp xúc khi trang điểm cho người chết. Cô thấy nó không an toàn, xua tay nói. Ở phòng ngủ của tôi có hộp dụng cụ trang điểm, bên trong còn một ít bao tay. Tôi muốn lấy nó dùng. Ban đầu ai cũng phản đối vì cho rằng cách làm của cô muốn cố ý kéo dài thêm thời gian. Nhưng đến cuối cùng quan tri phủ vẫn phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý bởi ý chí cương quyết của Lưu Ly. Một lúc sau, hộp dụng cụ quen thuộc của cô được nhỏ may đưa đến đặt xuống bàn. Lưu Ly mở lấy đôi bao tay hoàn hảo ra đeo. Vị pháp y kinh ngạc hỏi. Ở đâu cô có loại bao tay đẹp đẽ này? Lưu Ly mỉm cười nhún vai đáp. Tôi đem đến từ thế giới bên kia. Ông ta ngạc nhiên há hốc mồm. Văn Thành nói. Đầu tiên em đặt tay vào âm hộ của nạn nhân, sờ bóp nhẹ nhàng xem có phát hiện ra dị vật nằm bên trong không. Lưu Ly gật đầu, sờ nắn rất kỹ quanh bộ phận cần khám và vẫn không phát hiện ra dị vật. Bây giờ, lòng cô nóng như có lửa đốt. Tiếng bàn tán ầm ĩ bắt đầu vang lên mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc một lớn, khiến tâm trạng cô căng cứng. Văn Thành bình tĩnh nói. Tiếp đến dùng hai ngón tay ấn sâu chút vào cửa mình, kiểm tra chút bên trong có dị vật không. Ông Phú Hộ nghe thấy thế, toàn đứng phát dậy bảo mọi người dừng tay, nhưng đã bị bà cả kéo lại ngồi xuống. Trong lúc mọi người đang hoang mang, tán ra tán vào, thì ngón tay của Lưu Ly khựng lại, hai mắt mở to tròn, miệng há hốc. Phải mất một lúc để thăng bằng cảm xúc, Lưu Ly bấy giờ mới ngước đầu lên hô lớn. Thấy rồi, tôi thấy rồi. Cô thấy gì? Lấy ra đây bột quan xem. Dạ bẩm, là dị vật nằm sâu bên trong tử cung. Mau, còn không mau lôi nó ra đây. Thảo Dân đang cố lôi nó ra đây, nhưng nó bám chắc quá. Văn Thành bước sát đến, cậu đặt bàn tay lên bụng Hoa Chanh, ấn nhẹ xuống một cái. Tức thì, Lưu Ly móc ra được dị vật nằm sâu bên trong. Là một chiếc đinh 10 khá dài và to. Khi lôi chiếc đinh ra, máu trong âm hộ của nạn nhân còn bám dính trên đó. Lưu Ly run rẩy đặt nó vào chiếc khay trên tay vị sai nha, vệ sinh lại cơ thể cho Hoa Chanh rồi mới bước ra ngoài. Chiếc khăn trắng phủ kín thi thể của cô gái xấu số. Bà cả trông thấy cảnh tượng này, lòng đau nhói bật khóc thành tiếng. Văn Thành liếc sang chỗ vị pháp y cười nhếch môi. Cậu nhìn quan tri phủ thưa. Đại nhân, đây mới chính là hung khí gây ra cái chết cho em gái Thảo Dân. Như Thảo Dân từng nói trước đấy, loại đinh này khi hơ lên ngọn lửa và dùng làm hung khí đóng vào đầu hoặc kim vào da thịt trên cơ thể sẽ không gây chảy máu. Này sự thật rõ ràng, mong đại nhân trả lại sự trong sạch cho vợ Thảo Dân. Quan tri phủ đập bàn, trừng mắt nhìn vị pháp y theo mình nhiều năm quát. Mi còn lời nào để chối cãi nữa không? Bổn quan đã cho ngươi nhiều cơ hội chuộc tội, nhưng 5 lần 7 lượt ngươi không làm tròn trách nhiệm. Người đâu? Giải hắn giam vào nhà lao, chờ ngày định tội. Đại nhân, xin tha mạng, xin đại nhân tha mạng. Thực sự Thảo Dân bị bọn họ ép nên mới xảy ra cơ sự này. Bụng, mi còn ăn nói xảo miệng ư? Lời quan tri phủ vừa dứt, một cây kim được ai đó phóng ra trong đám đông, xuyên thấu từ sau cổ chọc sang yết hầu vị pháp y. Cơ thể ông ta trở nên cứng đờ, hai mắt trợn ngược, miệng há hốc. Đưa tay lên cổ, cuống họng phát ra tiếng ở ở, rồi cả cơ thể đổ cục xuống đất, chết ngay tức khắc. Một binh lính hô lớn. Hung thủ đang lẩn trốn trong đám đông, mau bảo vệ đại nhân. Đám quân lính lập tức tản ra, tạo thành một vòng vây kiên cố, chỉa những mũi giáo về phía trước. Văn Thành quắc mắt nhìn về phía đám đông càng giọng nói. Khốn kiếp, ban ngày ban mặt dám ở đây ra tay giết người. Quan tri phủ tức giận quát. Là kẻ nào? Mau ra đây đừng để ta khám xét từng người. Thế nhưng không một ai dám bước ra khỏi đám đông. Hành động giết người bằng cây kim kia chứng tỏ hắn cố ý giết người bịt đầu mối. Quan tri phủ biết hung thủ sẽ không tự đứng ra nhận tội. Ông liền ra lệnh. Khám xét từng người cho ta, không được sót một ai, nghe chưa? Người hầu gái toàn thân run cầm cập, hai chân muốn đứng không vững. Cô ta nắm chặt túi áo, lặng lẽ đứng lùi ra phía sau, tách mình ra khỏi đám đông. Khung cảnh trở nên nhốn nháo, bầu không gian căng thẳng bắt đầu bao trùm xuống quanh gian nhà, trong vòng vây được siết chặt bởi quân lính. Cô người hầu như mất đi lý trí, móc mảnh giấy bị nhàu nát trong túi áo đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Hành động bất thường này làm sao qua khỏi cặp mắt tinh anh của Văn Thành. Cậu lướt đến bên cạnh cô ta nhanh như một bóng ma, đưa tay lên bóp cằm trợn mắt quát. Nói mau, cô đang nhai gì hả? Cô người hầu ú ớ phát không thành tiếng, đưa hai tay lên gỡ bàn tay ma quái của Văn Thành ra, hụt hơi nói mãi mới thành câu. Cậu chủ xin tha mạng. Muốn ta tha mạng còn không mau khai ra. Lưu Ly thấy cô ta sắp bị Văn Thành làm cho chết ngạt, cô lao đến nắm lấy cánh tay của Văn Thành lay lay nói. Cậu hai, thả cô ấy ra đi, kẻo có thể bán mạng xảy ra bây giờ. Bàn tay của Văn Thành buông lơi sau câu nói của Lưu Ly. Cậu nhìn người con gái mình yêu trách móc. Em đấy, cô ta vu khống em thành kẻ giết người, em còn ở đây nói đỡ cho cô ta. Nói xong tay cậu lại siết mạnh hơn, đến nỗi khuôn mặt cô ta tím tái, gần máu nổi lên căng cứng. Lưu Ly vội nói tiếp. Nếu hôm nay cậu không thả cô ấy ra, tôi sẽ quay trở về thế gian ngay lập tức. Lần này Văn Thanh không dám phớt lờ lời cảnh cáo của Lưu Ly nữa, bởi cậu hiểu rằng nếu để cô ấy quay trở lại nhân gian thì bí mật về thân thế và cái chết của cậu mãi mãi không bao giờ được làm sáng tỏ. Văn Thành thả cô ta ra, chắp tay sau mông ngẩng cao đầu nói: Thôi được, vì mợ hai ta mới tha cho cô. Đừng tưởng có cơ hội được sống thì bơ đi câu hỏi của ta. Nói mau, vừa nãy cô nhai gì trong miệng? Cô ta ho khủ khủ, hơi thở gấp gáp, tự như vừa thoát khỏi lưới hái tử thần. Văn Thành vẫn đợi cô ta trả lời, song chẳng hiểu vì sao cô ta đột ngột đứng phắt dậy, ánh mắt sợ hãi lén lén nhìn sang xác cô chủ Hoa Chanh, gào lên một tiếng rồi tháo chạy ra khỏi vòng vây. Không, tôi không giết cô chủ. Cô ta vừa nhảy xuống giếng tự vấn trước sự sửng sốt của mọi người. Quan tri phủ đứng dậy chỉ tay thúc giục: Mau, bớt cô ta lên cho bổn quan. Mang thang tới đây, nhanh lên. Ông Phú Hộ sai đám gia nhân đi lấy thang. Ngay lúc này mọi người chẳng ai bảo ai, cứ thế lũ lượt kéo nhau chạy ra chỗ cái giếng. Thả thang xuống, vớt cô ta lên. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sau một hồi hì hục, họ cũng vớt được xác của cô người hầu lên. Một người chạy lại bẩm: Đại nhân, cô ta chết rồi. Trong lúc nhảy xuống giếng, đầu cô ta không may bị đập vào thành giếng, trên đầu vết thương vẫn chảy máu. Quan tri phủ ậm ừ, thở hắt ra một hơi rồi quay người rời đi. Văn Thanh cảm thấy trong chuyện này vẫn còn nhiều điểm khúc mắc. Cậu chửi thầm trong miệng: Khốn kiếp, là kẻ nào đứng sau tất cả mọi chuyện này cơ chứ? Hai nhân chứng quan trọng trong vụ án, người thì tự vẫn chết, kẻ bị người ta ám sát, nên hôm nay quan tri phủ không thể tiếp tục điều tra án. Ông ta đành rút quân ra khỏi nhà ông Phú Hộ, bảo đợi điều tra thêm rồi sẽ mở phiên điều tra mới. Tiễn đại nhân ra cổng, ông Phú Hộ sai người dúi một túi tiền nặng trĩu cho sai nha, rồi bước đến bên cạnh quan tri phủ cười gượng nói: Gia đình chúng tôi cảm ơn đại nhân rất nhiều. Nếu hôm nay không có đại nhân ở đây, e rằng mọi chuyện càng trở nên phức tạp. Quan tri phủ bật cười và bảo: Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm, cũng được xem như tri kỷ. Ông còn khách sáo vậy làm gì? Dù sao mọi chuyện đã sáng tỏ, hung thủ sợ tội nên tự vẫn chết. Nên lo hậu sự cho cô ấy đi. Vâng vâng, đại nhân dạy rất đúng rất đúng. Thôi, tôi về phủ đây. Dạ, tiến quan. Đợi kiệu của quan đi khỏi, ông Phú Hộ đứng thẳng người, phẩy ống tay áo hử tiếng rồi quay người bỏ đi. Ông ấy làu bầu trong miệng: Ai là tri kỷ với kẻ cặn bã như ngươi? Nếu không phải con đứa tà lanh chạy đi báo quan thì ông đây thèm mời bạn mặt ngươi đến chắc. Xem ra ông Phú Hộ chẳng ưa gì vị quan tri phủ mới đến. Quan hệ của hai bên nói thân chẳng thân mà xa lạ cũng chẳng phải. Ông ta là em trai của chị dâu ông ấy. Mỗi khi gặp nhau, ông ta không moi móc đủ thứ chuyện ra vòi ông Phú Hộ tiền thì cũng làm khó gia đình ông Phú Hộ. Cả một ngôi nhà rộng lớn rơi vào trầm lặng. Mảnh vườn hoa và khu vườn trồng cây ăn trái được ông bà Phú Hộ cho người đeo tang trắng xóa. Những mảnh khăn tang phập phồng bay trong gió, càng khiến không gian trở nên u buồn. Vừa vào đến cửa gian nhà chính, ông Phú Hộ đã nghe thấy bảy con cái đứng cãi nhau. Bên kia, bà cả vẫn đang gục đầu ôm xác con khóc nghẹn. Mẹ cả, chị ta đúng thứ sao chổi mà. Vừa về đây làm dâu có mấy ngày thôi mà nhà ta xảy ra tới hai án mạng. Văn Thành quắc mắt, tia nhìn sắc lạnh quét ngang qua người Hoa Quỳnh, khiến cô ta thụt lùi sau lưng mẹ. Văn Bằng im lặng mấy giờ mới lên tiếng: Tại sao em nói chị dâu là sao chổi chứ? Không sợ anh hai và chị dâu buồn sao? Xì, đâu phải mình em nói, sự thật sờ sờ ra trước mắt đấy anh ba. Văn Thành lại liếc mắt nhìn cô ta, xong cậu im lặng không nói gì. Để xua tan đi bầu không khí căng thẳng, Văn Lâm bước ra nói: Nhà chúng ta đang có tang sự, thay vì ở đây cãi nhau chỉ bằng chúng ta đi sắp xếp cùng nhau chuẩn bị cho đám tang của em Hoa Chanh. Ông Phú Hộ đi vào thở dài một hơi nói tiếp lời: Văn Lâm nói đúng đấy, mấy đứa mau thôi đi, Hoa Chanh mất chưa bao lâu mà nhà cứ loạn hết cả lên. Nói đến đây sực ông Phú Hộ nhớ ra chuyện cần làm, bèn ngoắc lão quản gia đến và dặn: Ông đi tìm hiểu xem đứa nào đêm qua đi báo quan phụ, lôi cổ nó về đây cho tôi. Lão quản gia giả đáp: Dạ ông chủ, tôi đi ngay bây giờ. Nhìn cảnh tang tóc cộng thêm tiếng khóc thê lương của bà vợ, ông Phú Hộ buông tiếng thở dài, quay người lầm lũi bước đi. Trong khi đó ở hiện tại, Hai mẹ con bà Tuyết đến bệnh viện thăm bố chồng. Họ nhìn ông bá nằm bất động trên giường bệnh, chỉ mong ông ấy chết đi càng sớm càng tốt. Ngọc Lan tiến sát đến bên giường bệnh, đưa tay định giật máy thở oxy ra, thì bà Tuyết lao đến kéo con gái lùi ra sau gấp gáp nói. Ngọc Lan, con tính làm gì? Ngọc Lan hất cánh tay của mẹ mình ra hừ tiếng trả lời. Ông ta giờ giống như phế vật, sống vậy còn có ý nghĩa gì? Còn làm vậy cũng giống đang giúp ông ta không phải chịu đau đớn vì bệnh tật mà thôi. Bà Tuyết mắng con gái. Con điên rồi à? Người của mụ trà còn đang đứng canh cửa ngoài kia. Nếu con ra tay với ông ta lúc này khác gì tự đẩy mình vào cảnh tù tội. Là tội giết người đấy con gái ạ. Ngọc Lan hậm hực ngồi phải xuống ghế liếc mắt lườm rồi nói. Bao năm qua cha con họ không xem chúng ta ra gì. Bây giờ có cơ hội tiến ông ta đi, mẹ còn bỏ lỡ. Mà con không hiểu tại sao mẹ cứ lo sợ khi ông ta chết. Chẳng phải đợi ông ta tỉnh dậy, việc đầu tiên ông ta muốn làm chính là nhờ luật sư sửa đổi bản di chúc hay sao mẹ? Bà Tuyết khựng lại rồi chậm chậm đi đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh con gái hồi hộp hỏi. Con nói thật cho mẹ biết, có phải đêm hôm ông nội con xảy ra tai nạn, con cũng có mặt ở đấy. Còn cả chuyện ông nội con muốn thay đổi bản di chúc, tại sao con biết hả? Ngọc Lan bĩu môi, chìa bàn tay đẹp đẽ của mình ra trước mặt uốn cong ngắm nghía, vừa ngắm vừa trả lời. Có mặt con thì sao hả mẹ? Căn biệt thự ấy cũng là nhà của con kia mà. Con về nhà mình không lẽ cũng sai? Bà Tuyết giật mình, vỗ đét cái vào đùi con gái sốt sắng quát. Trời đất, vậy có nghĩa đêm hôm đó con quay về thật sao? Con cũng có mặt khi ông nội con gặp tai nạn. Và chính con là... Ông ta không phải ông nội con. Mẹ đừng quên cha đuột con là ai. Xì, họ đâu xem mẹ con mình ra gì. Vậy sao chúng ta phải xem họ như người thân? Bà Tuyết nhăn mặt lo lắng nói. Con ơi là con. Mẹ dặn đi dặn lại con đừng có hấp tấp trong chuyện này rồi kia mà. Chỉ cần chúng ta sơ sẩy một chút sẽ bị cuốn gói ra đi với hai bàn tay trắng. Đúng lúc này cô trà mở cửa bước vào, khiến hai mẹ con bà ta giật bắn mình đứng phát dậy. Bà Tuyết luống cuống cười gượng hỏi. Cô Trà, cô đến thăm cha đấy hả? Chúng tôi đang... Cô Trà cười khẩy, đặt giỏ trái cây lên bàn, gỡ chiếc túi sách đặt xuống ghế ngồi xuống bên cạnh cha mình, vừa xem xét tình hình của cha vừa nói. Bộ tôi đến thăm cha tôi cũng cần báo cáo chị à? Hay tôi đến không đúng lúc? Ngọc Lan tay siết chặt nắm đấm, cố nốt cục tức vào trong bụng. Bà Tuyết cố ý cười xòa để che đi sự bối rối trên gương mặt. Bà ta kéo con gái ngồi xuống rồi bước đến bên cạnh vội giải thích. Ấy chết, cô Trà nghĩ vậy oan cho hai mẹ con tôi quá. Ngọc Lan về thăm nhà đột xuất cũng vì hay tin ông nội bị té. Bà cô Trà khựng tay, ngoảnh lại nhìn hai mẹ con họ cười trừ nói. Nếu vậy tôi thay mặt bà cảm ơn hai mẹ con chị. Còn bà đây đã có tôi chăm sóc, nếu hai người thăm bà xong rồi thì về đi. Nói xong cô quay lại dùng khăn lau tay cho ba mình tiếp. Lúc quay đi, sắc mặt cô đanh lại, nụ cười trên môi biến mất. Bà Tuyết kéo con gái đứng dậy cười nói. Vậy cô trả lại chăm ba, cần gì cô cứ gọi điện báo chị biết, chị mang đến ngay. Bà cô trả không quay mặt lại nhìn, chỉ giơ cánh tay lên phẩy phẩy mấy cái, chắc ý muốn nói họ cứ đi đi. Trong phòng bấy giờ chỉ còn mỗi cô Trà và người ba sống thực vật trên giường bệnh. Cô sụt sùi khóc, nắm đôi tay nhăn nheo của ông ấy nói trong nước mắt. Bà, không phải con muốn mãi chấp niệm không buông bỏ thành kiến với mẹ con họ. Nhưng thực sự từ sau cái chết đột ngột của chị hai, con lại luôn có ác cảm với họ. Hay tại con quá thương nhớ chị dâu nên mới vậy. Bà mau tỉnh lại đi bà. Anh hai con dạo này chạy tới chạy lui lo cho bà và cả con bé Ngọc Điệp. Chồng anh ấy gầy đi nhiều lắm bà ạ. Một lúc sau bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, cô Trà thôi không khóc nữa. Bà chủ, có người đến xin gặp bà. Cô Trà vội lau đi nước mắt nói vọng ra. Mời họ vào đi. Vâng. Cánh cửa phòng bệnh vừa mở, một người đàn ông lạ xuất hiện. Nhìn cách anh ta ăn mặc có vẻ như là một người thành đạt lịch thiệp. Người đó đi tới lấy tập hồ sơ đưa cho cô Trà và nói. Đây là tài liệu chúng tôi tìm được, bà chủ xem thử. Cô trà đưa anh ta ra bàn ngồi uống nước nói chuyện cho tiện. Sau khi xem kỹ tài liệu anh ta vừa mang đến, cô trà đặt nó trên bàn rồi nhìn người đàn ông hỏi. Cậu chắc chứ? Cô ta đến gặp người đàn ông trong hình ngay khi ra khỏi sân bay. Người đàn ông gật đầu đáp. Vâng, văn phòng thám tử chúng tôi luôn lấy chữ tín đặt lên hàng đầu. Tuy góc chụp chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt của người đàn ông, song điều đó không làm khó được chúng tôi. Cần bao lâu để các cậu xác nhận ra danh tính người đàn ông trong bức hình này? Bà chủ cho chúng tôi thêm 8 giờ. Thôi được, tôi cho các cậu thêm 8 giờ để điều tra thân thế người đàn ông bí ẩn kia giùm tôi. Người đàn ông lại lấy ra vài bức hình đặt nó trên bàn rồi nói. Vẫn còn chuyện quan trọng bà chủ cần phải biết. Cô trả cầm những tấm hình trên tay, xem xong sửng sốt há hốc miệng. Là xe của cháu gái tôi ư? Nhưng tại sao nó thành ra thế này? Người đàn ông đáp. Theo chúng tôi điều tra được thì anh trai của bà chủ đã thuê người của một gara xe đến cậu chiếc xe đi sửa chữa. Lạ thay, xe vừa về đến gara hôm trước thì tối hôm sau họ tá hỏa phát hiện đã bị bốc cháy. Cô trả cau mày, dường như đang suy nghĩ gì đó trong đầu, một lúc sau bảo. Tại sao sơ ý và vô lý vậy? Bình thường chẳng phải bên gara xe làm ăn rất cẩn thận đối với xe của khách hàng hay sao? Cả một gara rộng lớn lại không có nổi một người bảo vệ trực đêm hay sao? Người kia gật đầu nói tiếp. Đám cháy được xác định phát ra từ chiếc xe của cô Ngọc Điệp. Nguyên nhân là gì thì chúng tôi đang cho người đi điều tra. Ngoài chiếc xe của cô chủ Ngọc Điệp bị ngọn lửa làm cho hư hỏng nặng, thì vài ba chiếc đầu xung quanh cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Cô trà đứng phát dậy, chậm rãi bước ra cửa, nhìn xuống xa xăm ngẫm nghĩ. Một lúc sau cô quay lại nói với người đàn ông. Cậu thông báo treo thưởng tìm bằng được hộp đen của những chiếc xe chạy qua đoạn đường bị tai nạn cho tôi. Và điều tra cả những camera giám sát được nhà người dân mắc xung quanh hiện trường xảy ra vụ cháy. Tôi không tin bọn chúng một tay che được cả bầu trời. Người đàn ông đứng dậy, cúi đầu chào và trả lời. Vâng, tôi sẽ cho người đi điều tra. Còn về tung tích hộp đen trên xe cô Ngọc Điệp thì bên phía cảnh sát giao thông thông báo rằng nó đã hỏng. Muốn phục hồi em mất một thời gian nữa. Và đoạn đường cô Ngọc Điệp gặp tai nạn rất ít nhà dân ở. Nên tôi nghĩ camera ở hiện trường do nhà người dân gắn là không có. Cô trả nhếch môi, nét mặt đanh lại nói. Có quá nhiều chi tiết khá trùng hợp xảy ra trong cùng một khoảng thời gian. Đâu thể không nghi ngờ. Ý bà chủ muốn nói có kẻ đã nhúng tay vào chuyện này. Đúng vậy. Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ báo tin cho bà chủ sớm nhất có thể. Cô trà xua tay nói. Được rồi, cậu mau đi làm việc đi. Nếu thiếu thốn tiền bạc cứ nói tôi biết. Tôi không ngại chi tiền để điều tra ra ai là kẻ làm hại ba và cháu gái tôi. Vâng, tạm biệt bà chủ, tôi xin phép đi trước. Cậu ta bước ra khỏi phòng, cô trà lại hướng ánh mắt muộn phiền nhìn xuống dưới sân. Trải qua nhiều chuyện không may, cô càng tin rằng tai nạn của Ngọc Điệp và ba cô đều có người nhúng tay vào. Một lúc sau cô trà bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn dặn hai người vệ sĩ. Ngoài tôi và anh hai ra thì các cậu không được phép cho bất cứ ai vào nghe chưa? Bác sĩ hay y tá vào thăm khám, các cậu cũng phải giám sát cho tôi. Họ đáp. Vâng, chúng tôi hiểu rồi thưa bà chủ. Cô trà được ông Tường chở đến điểm hẹn ở một quán cà phê trong nội thành. Vừa đến nơi cậu thanh niên trẻ ngồi trong góc quán đã đứng dậy chào hỏi khi hai người vừa bước vào. Cô trả nói. Cậu ngồi đi, người nhà cả khách sáo làm gì? Ông Tường nói. Đây con trai tôi, người mà tôi đã kể trước đó với cô. Cô trả gật đầu nói. Cậu tên gì? Dạ, cháu tên Cảnh. Tôi có nghe ba cậu kể về công việc trước đó của cậu. Nếu cậu muốn có việc làm, tôi sẵn sàng cho cậu một công việc. Về mức lương cậu khỏi lo, nếu làm tốt cậu sẽ được trả thù lao hậu hĩnh. Cảnh mỉm cười, đẩy ly nước ép sinh tố đến trước mặt cô trà rồi đáp. Dạ, cháu đã nghe ba kể mọi chuyện mà gia đình cô đang gặp rồi ạ. Để báo đáp ân tình của gia đình cô, giúp cháu ngày xưa, cháu xin hứa sẽ làm việc hết mình. Còn về lương cháu không dám đòi hỏi. Cô trà cười, nói. Tôi hiểu ý cậu chứ. Để không làm mất thời gian tôi sẽ đi thẳng luôn vào vấn đề. Dạ vâng, bà chủ có cần sai bảo gì xin cứ nói ạ. Tôi muốn cậu đọc trộm tin nhắn của hai người này. Cậu làm được chứ? Cô trà đặt tấm hình của Ngọc Lan xuống trước mặt Cảnh, rồi mở thư hiện trong điện thoại mở ra thêm một bức hình nữa rồi nói với cậu. Người này tôi có hình, còn người này tôi sẽ gửi hình qua cho cậu để tiện làm việc. Ông Tường nhìn vào hai tấm hình sửng sốt nói. Ôi, đây là cô Ngọc Lan, còn đây chẳng phải là... Ông Tường nói đến đây, cô trả vội giơ tay cản lời. Như hiểu ý, ông Tường ngồi im không dám nói gì thêm. Cảnh nhìn một lúc rồi đáp. Bà chủ muốn cháu đọc trộm tin nhắn trong Messenger hay Zalo? Tất cả, bao gồm cả Gmail hay những app nhà mạng đang thịnh hành. Bởi tôi muốn biết tất cả về họ. Cảnh gật đầu đáp. Vâng, chuyện đọc trộm tin nhắn đối với cháu chỉ là chuyện nhỏ. Bà chủ cứ yên tâm, có tin gì cháu sẽ gửi qua. Họ chia tay nhau sau khi bàn xong công việc. Về đến nhà, nghe thấy tiếng con chó sủa mãi ngoài vườn. Thấy mình về nó vẫn không chạy ra đón như thường ngày. Cô trả gọi bà Vũ lại và hỏi. Vũ à, sao con vàng sủa inh ỏi vậy Vũ? Bà Vũ nói. À, cô chủ về rồi hả? Về rồi thì lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Con vàng nó sủa cô Ngọc Lan đấy, cái con này thiệt tình. Cô Ngọc Lan đi nước ngoài chưa lâu mà nó đã quên hơi cô ấy rồi. Hễ gặp cô ấy ở đâu, nó sủa suốt ở đó. Nói xong bà Phú quay người đi ra vườn, vừa đi còn vừa lầu bầu trong miệng. Bình thường ngoan thế cơ mà, hôm nay sủa gì mà ghê vậy vàng. Câu nói này khiến cô chả nghĩ ra được một chi tiết. Lúc về phòng cô cứ thắc mắc mãi. Hung thủ đẩy ngã ba chắc chắn là người trong nhà. Nếu hôm ba bị ngã, Ngọc Lan có mặt ở hiện trường đẩy ba, thì tại sao con vàng đêm hôm ấy nó lại không sủa? Có khi nào người đẩy ba té xuống cầu thang là chị ta chứ không phải con bé Ngọc Lan? Nghĩ thêm một lúc cô trà thở dài, ngồi xuống ghế nghĩ trong đầu. Hay do mình quá đang nghĩ với hai mẹ con họ. Nghĩ đến đây cô trà chẹp miệng nói một mình. Thôi, cứ đợi thêm ít bữa nữa sẽ ra kết quả ngay thôi mà. Ngày nào chưa có kết quả, ngày đó mình sẽ không được mềm lòng và lơ là cảnh giác. Rồi cô lại nghĩ. Chỉ cần tất cả mọi chuyện không liên quan đến hai mẹ con bà Tuyết, cuộc sống sau này mình sẽ chấp nhận hai mẹ con họ, sống vui vẻ dưới một mái nhà. Luôn hằn học, soi mói nhau trong từng câu nói cũng chẳng vui vẻ gì. Người khổ tâm nhất vẫn là anh hai. Một tuần sau, sau đám tang của Hoa Chanh, tinh thần của bà cả sa sút hẳn. Bà cả bệnh nằm bẹp mãi trên giường cơm nước chẳng buồn ăn. Bà Tư đẩy cửa bước vào, đặt khay cơm trên bàn rồi đi đến cạnh giường lên tiếng. Thuận xin phép dừng buổi phát triển ngày hôm nay tại đây. Và đây đã là tập thứ tư của bộ truyện này rồi. Và chúng ta sẽ còn cùng nhau trải qua 6 tập nữa. Và tối nay cũng là tối mùng 3 Tết. Không biết quý vị qua 3 ngày vừa rồi có nhiều niềm vui không ạ? Hãy tâm sự cùng với Thuận nhé. Trong những ngày đầu năm, hãy gửi cho nhau những dòng tâm sự, những lời chúc. Và hy vọng rằng quý vị sẽ chơi nốt những ngày Tết còn lại thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Nhưng mà cũng đừng quên, 9 giờ tối hàng ngày Thuận vẫn phát truyện đều cho tất cả quý vị nghe. Không biết quý vị thấy tập truyện này trải qua 4 phần rồi thì quý vị thấy nó như thế nào? Có hấp dẫn không ạ? Có hay không? Và có mong chờ những tình tiết, những điều tiếp theo xảy ra trong câu chuyện này không? Và từ xưa đến giờ thì nếu quý vị nào theo dõi kênh Người Dẫn Đường Quay Âm từ lâu thì biết là Trần Linh là một trong những người tác giả hợp tác với kênh từ đời đầu tới giờ luôn. Mấy năm gắn bó với kênh rồi. Năm nay thì cái số lượng phát truyện của Trần Linh nó ít hơn so với mọi năm. Nhưng mà mỗi một bộ truyện của Trần Linh gửi về thì Thuận luôn thấy rằng quý vị rất là yêu mến. Và bản thân Thuận cũng rất là thích ngòi bút này. Những câu chuyện rất là dài, không phải là chỉ là 1-2 tập giống như các tác giả khác mà thường là ít cũng phải 3-4-5 tập trở lên. Và những cái cốt truyện nó rất là lằng nhằng, nó rất là nhiều tuyến nhân vật, nhiều những cái câu chuyện nhỏ. Nhưng mà qua cái sự thông minh của Trần Linh thì nó được liên kết một cách rất là chặt chẽ. Quý vị nếu để ý và theo dõi thì từng cái chi tiết ở tập đầu có khi nó sẽ lại là những thứ liên quan tới tập cuối cùng luôn đó. Nên là khi mà theo dõi chuyện của Trần Linh, nếu quý vị nào mà chăm chú lắng nghe thì Thuận tin rằng đấy sẽ là những câu chuyện đều là những câu chuyện hay hết. Còn sẽ có những ý kiến cho rằng nó dài quá, quý vị không nghe được hoặc không tập trung được, thì Thuận hơi tiếc vì điều đấy nha. Nhưng Thuận rất là mong rằng là quý vị dù nó dài nhưng mà hãy dành thời gian rồi tập trung chú ý lắng nghe. Mỗi một tập Thuận chỉ phát khoảng 1 tiếng rưỡi thôi, để quý vị có thể đủ thời gian hiểu được một phần câu chuyện, và chúng ta đọng lại một chút gì đó cho cái sự hồi hộp và mong chờ những tình tiết tiếp theo. Và cái câu chuyện này nó lại là cái sự lắt léo giữa quá khứ tương lai, quá khứ và hiện tại, quá khứ và tương lai. Thành thực ra là nó sẽ khó hiểu hơn các câu chuyện khác nếu như mà không chú ý đó. Nên là quý vị đáng theo dõi hết cả 10 tập câu chuyện này cùng Thuận nha. Vì Thuận không muốn được đầu năm mới mà bộ chuyện đã bị flop hoặc là view nó thấp thì điều đấy rất là đáng buồn. Nên là mong rằng quý vị hãy chú ý lắng nghe. Cũng đó cũng chính là một cách để ủng hộ cho Duy Thuận vào đầu năm mới. Người ta nói là đầu xuôi thì đuôi mới lọt mà. Nên là hy vọng rằng đầu năm mới với một bộ chuyện hấp dẫn như thế này thì quý vị đừng bỏ qua nhé. Thuận nói hơi nhiều ha. Và hẹn quý vị vào tối ngày mai Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe tập 5 của bộ truyện đang rất là hấp dẫn này. Đừng bỏ qua, 21 giờ nhé. Còn 3 ngày Tết vừa rồi thì Thuận không biết nhậu. Thuận không có uống bia được, cũng chẳng có uống rượu được. Vì là Thuận một phần là để giữ giọng, hai nữa là bị dạ dày, nên là Thuận không có dám uống bia rượu gì cả. Nước ngọt Thuận chẳng dám uống, chỉ có uống nước lọc thôi, hoặc là nước ép hoa quả. Đấy là hai cái loại nước mà Thuận dùng thường xuyên. Cũng không có uống đá, bởi vì uống đá nhiều là giọng sẽ bị đau, rồi sẽ không đọc chuyện, sẽ không có được đó. Nên là để mà đọc chuyện cho quý vị nghe, để mà làm được kênh này lâu dài á, thì Thuận cũng phải hy sinh đi khá là nhiều những cái niềm vui cá nhân của mình. Thậm chí karaoke Thuận cũng không dám hát. Nói thiệt với quý vị vậy, hát thì cũng chỉ ví dụ có một buổi bạn lâu lâu bạn bè rủ đi hoặc đi với người thân thì Thuận cũng chỉ chêm vào hát 1-2 bài thôi, sau đó là ngồi nghe được cổ vũ chơi với mọi người, chứ cũng không có dám hát luôn. Bởi vì hát karaoke gần cái cổ lên mà họng sẽ đau. Thế nên là Thuận cũng đã phải hy sinh khá là nhiều những cái thú vui cá nhân để có thể đọc truyện thật là lâu dài được. Bởi vì cái nghề này Thuận nghĩ rằng Thuận sẽ theo đuổi lâu dài, và được sự yêu mến của quý vị khán giả 4 năm vừa qua, gần 5 năm rồi, thì Thuận tin rằng 5 năm nữa chắc quý vị cũng không bỏ Thuận đâu ha. Nên Thuận vẫn sẽ cố gắng duy trì và phát triển kênh cho đến khi nào mà quý vị không cần Thuận nữa. Cho đến khi nào quý vị cảm thấy quá chán cái giọng đọc này rồi thì lúc đấy Thuận buộc lòng phải dừng lại thôi. Còn bây giờ thì vẫn đang được sự yêu mến và tin yêu từ quý vị, sự đóng góp ủng hộ như thế thì Thuận phải tự hứa với lòng mình phải luôn luôn cố gắng. Nên là Thuận mong rằng nhận được sự yêu mến hơn nữa từ quý vị trong năm mới 2024 này nhé. Còn bây giờ thì thôi, Thuận nói hơi lòng ngoằng ha, hơi dài dòng đấy đó. Thì hẹn gặp lại quý vị vào buổi phát sóng tối ngày mai lúc 21 giờ. Đừng quên theo dõi tập 5 của câu chuyện này nhé.